TSS Channel. Chương 2011, ngư dân cùng tiểu phu. Quả nhiên, Liễu Bạch Y mang theo Lăng Tiêu ở một bên đứng xuống, cũng không có quấy rầy ngư dân. Cũng không lâu lắm, Lăng Tiêu liền nhìn thấy dây câu hơi nhảy lên, hơn nữa ở trên mặt nước nổi lên vài đạo gợn sóng rất nhỏ. Vèo, cần câu của ngư dân trong nháy mắt dương lên, ở trong hư không vẽ ra một đường cong thập phần xinh đẹp, nhưng để Lăng Tiêu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cũng không có giống như trong tưởng tượng của hắn câu được cá. Hả? Móc thẳng câu cá. Móc thẳng làm sao câu được cá? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, có chút kinh ngạc. Ngư dân móc câu dĩ nhiên là thẳng, coi như là có cá sắp mắc câu, chỉ sợ cũng là nháy mắt đã bị ngư dân động tác cho dọa chạy. Tiểu tử kia, ai nói móc thẳng không thể câu cá, chẳng qua là nguyện giả mắc câu mà thôi, hôm nay ngươi không phải tới sao? Ngư dân dĩ nhiên như là biết Lăng Tiêu trong lòng đang suy nghĩ cái gì, lạnh nhạt mà mờ mịt nói, sau đó chậm rãi quay đầu lại. Ngư dân thoạt nhìn thập phần già nua, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt lại vô cùng tang thương mà thâm thúy, phảng phất ẩn chứa cơ trí nhìn thấu hết thảy, thập phần ôn hòa nói với Lăng Tiêu. Tham kiến tổ sư, hắn chính là Lăng Tiêu. Liễu Bạch Y hành lễ với ngư dân. Đệ tử của Xích Long Hiền Chất sao? Quả nhiên là một tiểu gia hỏa rất thú vị. Lăng Tiêu, ngươi có biết vì sao ta lại dùng móc câu để câu cá không? Ngư dân nhìn Lăng Tiêu mỉm cười nói, chẳng lẽ tổ sư đang cảm ngộ thiên địa đại đạo sao? Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, cũng không phải, ta sở dĩ dùng thẳng câu cá là bởi vì ta thích. Trên thế giới này, vốn là không có nhiều như vậy chuyện đương nhiên, rất nhiều chuyện chỉ cần nghe theo bản tâm của ngươi. Ngư dân lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy thâm ý nói, đệ tử thụ giáo rồi. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu nói, cứ việc trong lòng hắn đối với ngư dân cố làm ra vẻ huyền bí có chút phỉ báng, bất quá hắn cũng biết cao nhân đều là có một chút sở thích, hắn chỉ cho rằng đây là ngư dân tổ sư sở thích mà thôi, đúng là như lời hắn như vậy, nghe theo bản tâm, tùy tâm sở dục. Lăng Tiêu, phía dưới các ngươi muốn đi gặp tiểu phu sư đệ đi. Bất quá bởi vì không có bắt được lôi ba lão tiểu tử kia, tiểu phu sư đệ tâm tình có chút không tốt, ngươi phải cẩn thận. Ngư dân cười ha hả nói. Sau đó đưa cho Lăng Tiêu một cái móc câu màu bạc, bất quá vẫn là móc thẳng, thoạt nhìn giống như là một cái kim bạc, lóe ra ánh sáng rực rỡ. Đa tạ tổ sư nhắc nhở. Lăng Tiêu cung kính tiếp nhận, cái móc câu này thoạt nhìn hẳn là không đơn giản, tuy rằng Lăng Tiêu còn không biết sử dụng như thế nào, nhưng nếu là tổ sư cho gặp mặt lễ, nói vậy hẳn không phải cái gì bình thường mặt hàng, nhất định là thập phần chân quý bảo vật. Tiểu sư thúc, đây là Như Ý Vô Tâm Câu, chính là một kiện bảo vật cường đại, là tổ sư lúc còn trẻ đã từng sử dụng binh khí. Có thể thiên biến vạn hóa, cực kỳ bất phàm. Liễu Bạch Y đối với cái móc câu này thập phần hiểu rõ, lập tức truyền âm cho Lăng Tiêu giải thích. Đây chính là một kiện thượng phẩm thánh bảo, quỷ dị khó lường, uy lực vô cùng, coi như là so với phiên thiên ấn đến, cũng không yếu quá nhiều. Lăng Tiêu cũng là có chút khiếp sợ âm thầm thầm nghĩ, hắn cũng từng nghe nói qua Như Ý Vô Tâm Câu uy danh, thật không ngờ ngư dân tổ sư dĩ nhiên trực tiếp liền đưa cho hắn. Ngư dân đưa ra lễ gặp mặt sau đó, liền tiếp tục ngồi xếp bằng ở tiểu ven hồ trước mặt câu cá. Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch đều không tiếng động thi lễ với ngư dân rồi tiếp tục lên đường. Đi qua cái này một mảnh yên tĩnh ven hồ nhỏ, xuyên qua một mảnh lộn xộn rừng đá, cuối cùng Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y đi tới một mảnh rậm rạp trong rừng rậm. Răng rắc, một tráng hán dáng người khôi ngô, thân mặc da thú, cả người cơ bắp cầu kết, khí huyết cường thịnh, chính tay cầm một cây rìu lớn, đang chặt cây cối, lưỡi rìu vô cùng sắc bén, rất nhanh đã đè một gốc cây cổ thụ chọc trời chém ngã. Lăng Tiêu thấy được cái này khôi ngô trắng hán, lập tức trong lòng hiểu rõ, hẳn là ngư dân trong miệng tiểu phu, chiến thần điện vị thứ ba tổ sư. Tổ sư, vị này là, Liễu Bạch Y đối với tiểu phu chắp tay thi lễ, nhưng là còn không có chờ hắn nói xong, đã bị tiểu phu thập phần thô bạo cho cắt đứt. Liễu Bạch Y, người đã chọn truyền nhân, chắc hẳn thực lực cũng không kém, như vậy đi, chỉ cần hắn có thể tiếp được ba chiêu của ta, ta liền thừa nhận hắn là chiến thần chí tôn tương lai, như thế nào? Tiểu phu nhàn nhạt nhìn Liễu Bạch Y một cái nói, ánh mắt sắc bén vô cùng, phảng phất căn bản cũng không có đem Lăng Tiêu nhìn vào mắt. Ba chiêu, tổ sư, người cái này không khỏi cũng quá gây khó dễ đi. Dù sao Lăng Tiêu cùng tu vi của ngươi chênh lệch quá lớn, hắn chỉ sợ ngay cả ngươi một chiêu cũng không tiếp được. Liễu Bạch Y cười khổ một tiếng nói, ta sẽ áp chế tu vi đến cảnh giới giống hắn, nhưng nếu hắn ngay cả ba chiêu của ta cũng không tiếp được, vậy ngoan ngoãn rời khỏi chiến thiên thánh cảnh đi, chiến thần điện ta không cần phế vật như vậy. Tiểu phu lạnh lùng nói, tổ sư, đừng nói là ba chiêu, coi như là 30 chiêu, 300 chiêu ta Lăng Tiêu lại có gì sợ. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi có phong mang lấp lánh. Nếu tiểu phu không áp chế tu vi, Như vậy lấy lực lượng khủng bố của Thánh Vương cảnh, coi như Lăng Tiêu có Vô Tự Thiên Thư cùng Phiên Thiên Ấn, cũng căn bản không phải là đối thủ của tiểu phu, dù sao tu vi chênh lệch quá lớn. Giống như là một cái cầm trong tay đại khảm đao trẻ con, dù thế nào cũng không phải là một cái trưởng thành đại hán đối thủ. Bất quá cùng cảnh giới một trận chiến, Lăng Tiêu còn không có sợ qua bất luận kẻ nào. Khẩu khí thật lớn. Tiếp chiêu thứ nhất của ta trước, đốn củi. Tiểu phu lạnh lùng nói, lập tức quanh thân mãnh liệt thần quang lóe ra, hắn đem tu vi áp chế ở thất chuyển bán thánh cảnh giới, mà trong tay búa cũng là nháy mắt lóe ra hàn mang, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu bổ tới. Phủ quang vô cùng sắc bén, phảng phất đem Lăng Tiêu cho rằng một gốc cây không cách nào di động thụ, trong phút chốc bổ ra ngàn vạn đạo phủ quang, muốn đem Lăng Tiêu triệt để chém giết. Lăng Tiêu chỉ cảm giác được, tại kia cỗ phô thiên cái địa phủ quang trước mặt, hắn cả người giống như là bị định trụ đồng dạng, căn bản không có cách nào nhúc nhích, phảng phất chỉ có thể đủ đối mặt kia từng đạo phủ quang bổ chém. Đây là thời gian lực. Lăng Tiêu cả người chấn động, nhất thời liền nhận ra được thêm vào trên người hắn, dĩ nhiên là một tia thời gian lực lượng, cả người hắn phảng phất là bị định trụ đồng dạng, thân thể động tác không cách nào đuổi kịp tư duy vận chuyển. Tuế Nguyệt Kinh, thời gian chậm lại. Lăng Tiêu nhất thời không chút do dự thi triển ra Nguyệt Kinh, quanh thân hắn tản mát ra một cỗ quang mang kỳ dị, ầm ầm lập tức hướng về phủ quang đầy trời trước mắt vọt tới. Nhất thời, những phủ quang kia ở Lăng Tiêu trong ánh mắt, giống như là nháy mắt biến chậm vô số lần, chậm rãi hướng về hắn chém xuống. Mà Lăng Tiêu cũng là trong nháy mắt liền tránh thoát cỗ thời gian lực trói buộc kia, cả người hoành không dịch chuyển ra, tại thời khắc không thể phát động, né tránh đầy trời phủ quang. Bùm! Phủ quang đầy trời chém xuống, hư không kịch liệt nổ vang, sau đó ầm ầm chôn vùi. Gì? Ngươi thế nhưng đạt được tới Nguyệt Kinh. Không sai không sai, tới đây, lại tiếp ta một búa, thái rau. Trong ánh mắt Tiêu Phu lộ ra một tia kinh ngạc, hứng thú đối với Lăng Tiêu càng ngày càng nồng đậm, nhất thời cười ha ha một tiếng nói, khí tức sắc bén quanh thân phun ra, lại là một búa bổ về phía Lăng Tiêu. Răng rắc. Búa màu đen ngang trời mà đến, ở trong ánh mắt Lăng Tiêu, phảng phất trong nháy mắt hóa thành lớn nhỏ hơn vạn trượng, tản ra khí tức cổ xưa mà khủng bố, từng đạo phủ quang rơi xuống, dĩ nhiên giống như thiên hà đảo ngược, trực tiếp đem hư không ngăn cách vô số khối. Ngàn vạn đạo phủ quang chém xuống, ẩn chứa vô cùng cường đại không gian lực lượng, phảng phất mỗi một đạo phủ quang đều có thể ngăn cách mở ra một mảnh thế giới, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, sắc bén vô cùng, muốn đem Lăng Tiêu chặt dưa thái rau bình thường chém thành nát bấy. Đây là không gian lực. Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang chợt lóe, cỗ phủ quang sắc bén kia phô thiên cái địa mà đến, giống như là nhấc lên một mảnh gió lốc hư không, hắn giống như là một chiếc thuyền con trong biển rộng cuồng bạo, bị gió lốc vô tận bao phủ. Tiêu phu quả thật chỉ sử dụng tu vi thất chuyển bán thánh, nhưng hắn ít nhất có cảnh giới thánh vương, đối với đại đạo pháp tắc tìm hiểu vượt xa tưởng tượng của Lăng Tiêu. Một búa này rơi xuống, coi như là cửu chuyển bán thánh nếu là không có cái gì cường đại át chủ bài, chỉ sợ cũng phải chết không có chỗ chôn. Càng là thời khắc nguy cấp, Lăng Tiêu lại càng bình tĩnh. Trong đầu hắn ý niệm nhanh chóng chuyển động, cơ hồ tại tiểu phu xuất thủ trong nháy mắt, hắn cũng đồng thời xuất thủ. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, quanh thân khí huyết ngập trời, màu vàng thần quang ở phía sau hắn ngưng tụ thành một tôn màu vàng thần long, đem hắn toàn thân đều bao phủ lên. Quyền ấn màu vàng ngang trời dựng lên, tràn ngập hỗn độn khí, ẩn chứa vô địch quyền ấn có thể khai thiên tích địa, phảng phất có 3000 đạo thế giới hư ảnh vờn quanh, để một quyền này cương mãnh bá đạo, uy lực vô cùng. Lăng Tiêu ý nghĩ rất đơn giản, nếu tại đại đạo pháp tắc tìm hiểu bên trên, hắn thúc ngựa cũng so ra kém tiểu phu, vậy dứt khoát buông tha hết thảy pháp tắc vận dụng, trực tiếp bộc phát ra hắn toàn thân mạnh nhất lực lượng. Bởi vì cái gọi là một lực hàng mười hội, một lực phá vạn pháp. Răng rắc, quyền ấn màu vàng cùng phủ quang đầy trời va chạm, bộc phát ra một mảnh quang mang mãnh liệt, những phủ quang kia vô cùng sắc bén, phá vỡ tầng tầng hỗn độn khí, trực tiếp chém ở trên nắm tay Lăng Tiêu, đâm thủng huyết nhục, để cho tay của hắn trong nháy mắt liền trở nên huyết nhục mơ hồ. Nhưng phủ quang tại xâm nhập đến Lăng Tiêu xương cốt thời điểm, liền cũng không có cách nào xâm nhập mảy may, bộc phát ra kim thiết giao kích thanh âm, kịch liệt va chạm lên. Xương cốt Lăng Tiêu toàn thân kim quang sáng chói, trong suốt long lanh, giống như hoàng kim đúc, quyền ấn vô cùng phun ra, cuối cùng vẫn là đem từng đạo phủ quang oanh bạo ra. Tay Lăng Tiêu tuy rằng trở nên huyết nhục mơ hồ, nhưng thần sắc của hắn lại không có chút biến hóa nào, chiến ý quanh thân bốc lên, ánh mắt sắc bén vô cùng, phảng phất là đế vương vô địch quét ngang cửu thiên thập địa, làm cho lòng người rung động không thôi. Ầm ầm, phủ quang đầy trời bị Lăng Tiêu trực tiếp một quyền nổ tung, tuy rằng trên nắm tay Lăng Tiêu có chút vết máu rơi xuống, nhưng lại làm cho hắn tăng thêm vài phần khí tức hung hãn. Quyền ý thật cường đại, ngược lại cùng cửu trọng đế khuyết chư thiên đế quyền có chút tương tự. Tốt lắm, tiểu tử, lão nhân gia ta càng ngày càng xem trọng ngươi. Bất quá ta đây một chiêu cuối cùng cũng không phải dễ dàng như vậy kế tiếp, nếu là bị ta đánh chết, đó chính là vận khí của ngươi không tốt. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Tiểu phu không sợ mà mừng, ánh mắt càng ngày càng hưng phấn, chiến ý xung quanh bốc lên, khí tức cũng bắt đầu tăng vọt lên. Hắn liền đứng ở nơi đó, phảng phất thiên địa đều ở trong khống chế của hắn, để cho hắn giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều có được một loại khó lường vĩ lực. Tổ sư, ngươi tuy rằng chỉ dùng thất chuyển bán thánh tu vi, nhưng dù sao ngươi cảnh giới quá cao, sở bộc phát ra chiến lực thậm chí có thể đạt tới bình thường thánh nhân cấp độ, như vậy đối với Lăng Tiêu mà nói, không khỏi cũng quá không công bằng. Liễu Bạch Y cười khổ một tiếng nói. Vị tiểu phu tổ sư trước mắt này tuy rằng thoạt nhìn tướng mạo xấu xí, nhưng Liễu Bạch Y lại biết, vị này chính là Định Hải Thần Châm của Chiến Thần Điện, được xưng là Thời Không Thánh Vương, thực lực khủng bố ngập trời. Lăng Tiêu so với hắn, chênh lệch vẫn là quá lớn. Thế giới này thủy chung là cường giả vi tôn, kẻ yếu nhiều hơn nữa lý do đều là lấy cớ. Tiểu phu tổ sư cười nhạt nói, trong ánh mắt lộ ra một tia cơ trí. Tổ sư, ta chuẩn bị xong rồi, đến đây đi. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Sinh mệnh khí cơ bàng bạc quanh thân hắn tràn ngập, thương thế trên nắm tay trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, mà khí tức quanh thân hắn bốc lên, một cỗ khí tức thần bí bộc phát ra. Lăng Tiêu cả người phảng phất biến mất ở trong mảnh hư không này, quanh thân có một loại vận mệnh hư vô mờ mịt khí tức. Tốt lắm, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi ở nghịch mệnh thuật trên thiên phú rốt cuộc như thế nào. Tiểu phu cảm giác được khí tức kỳ dị dao động trên người Lăng Tiêu, ánh mắt hơi lóe lên nói. Khí tức quanh thân hắn trống đãng, trong con người có thần ma nhảy nhót, búa trong tay lóe ra từng đạo mũi nhọn, sau đó ở trong hư không nhỏ xoay tròn, hướng Lăng Tiêu bay qua, phủ quang rực rỡ chói mắt, thẳng lấy đầu Lăng Tiêu. Hả? Đây là lực lượng nhân quả. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong lòng của hắn vô cùng khiếp sợ. Trước tiểu phu bại lộ ra thời gian cùng không gian lực lượng cũng đủ để cho hắn khiếp sợ, nhưng thật không ngờ tiểu phu vậy mà còn hiểu được Phật môn nhân quả lực lượng. Phủ quang hướng về Lăng Tiêu mà đến, Lăng Tiêu mơ hồ có một loại cảm giác, cái búa này nhất định có thể bổ ở trên cổ của hắn, hơn nữa nhất định có thể đem đầu của hắn chém xuống. Nếu như nói hắn cùng tiểu phu đánh một trận là nhân, cái rìu kia bổ xuống đầu của hắn chính là quả. Nhân quả lực từ phương diện nào đó mà nói, dĩ nhiên cùng số mệnh luân hồi có chút tương tự. Ong! Dìu quang mang mãnh liệt, tốc độ cũng không nhanh, hướng Lăng Tiêu bay tới thời điểm, lại để Lăng Tiêu cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm giác được một cỗ chí mạng nguy cơ. Nghịch thiên mệnh. Lăng Tiêu trong miệng quát khẽ một tiếng, chiến ý quanh thân bốc lên đến cực hạn, lực lượng mênh mông trong cơ thể hắn phun trào ra, trong phút chốc ở phía sau hắn phẳng phất xuất hiện một dòng sông vận mệnh, dâng lên không ngừng. Hư không bốn phía đều trở nên vặn vẹo lên. Lăng Tiêu chân đạp thiên địa, hai tay đẩy ngang ra, vận mệnh mênh mông sông dài dĩ nhiên giống như là đảo ngược mà quay về, một cỗ thiên đạo lực vô cùng mênh mông bộc phát ra, hướng về tiểu phu trước mắt vọt tới. Lăng Tiêu cảm giác được uy hiếp cực lớn, đơn giản trực tiếp thi triển ra chiêu thứ ba nghịch mệnh thuật cường đại nhất, nghịch chuyển thiên mệnh, đạp phá luân hồi. Bùm! Đạo búa kia bị vận mệnh chi lực thần bí bao phủ, vậy mà ong ong run rẩy, sau một khắc quang mang mãnh liệt chói mắt, vậy mà trực tiếp quay về, chém tới tiểu phu. Phủ quang mãnh liệt vô cùng, nở rộ ra vô lượng hào quang, phảng phất muốn đem thiên địa đều chia làm hai nửa, lấy lực lượng càng thêm khủng bố trực tiếp chém ở tiểu phu trên cổ. Chanh! Hỏa tinh bắn ra bốn phía, tiểu phu cổ giống như là hoàng kim đúc đồng dạng, cái kia một đạo phủ quang thậm chí ngay cả làn da của hắn đều không có phá vỡ, sau đó đã bị tiểu phu vươn ra hai ngón tay kẹp lấy. Búa đang run rẩy kịch liệt, nhưng căn bản không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của tiểu phu. Tiểu phu nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, không chút che giấu trong ánh mắt vẻ thưởng thức nói, tốt, rất tốt, thật không ngờ ngươi tại nghịch mệnh thuật trên thiên phú dĩ nhiên một chút cũng không kém Xích Long, Chiến Thần Điện có ngươi, đại hạnh. Đa tạ tổ sư tán thưởng, tổ sư thiên túng thần võ, chiến lực vô song, nếu không phải tổ sư nhường nhịn, đừng nói là ba chiêu, ta ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Lăng Tiêu khẽ cười nói, lần này để cho lôi ba lão nhi kia đào tẩu, bất quá ta cũng không nên đem khí giải ở trên người ngươi. Ta xem ngươi là chiếm được Tuế Nguyệt Kinh truyền thừa đi. Vừa vặn, ta nơi này cũng có một đạo Tuế Nguyệt La Bàn, liền đưa cho ngươi làm lễ gặp mặt. Tiểu phu tiêu sái cười nói, sau đó trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, xuất hiện một quả La Bàn đen kịt như mực, tản ra dao động thời gian cường đại. Năm tháng La Bàn, đa tạ tổ sư, thật không ngờ tổ sư còn có loại bảo vật này. Trong ánh mắt Lăng Tiêu nhất thời lộ ra một tia kinh hỉ, không chút khách khí nhận lấy, yêu thích không buông tay. Trong tay của hắn đã có hai khối Tuế Nguyệt La Bàn, bây giờ lại đạt được một khối chính là ba khối Tuế Nguyệt La Bàn tới tay, như vậy đối với Lăng Tiêu tranh đoạt Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa, có ưu thế cực lớn. Căn cứ hư bá suy đoán, Tuế Nguyệt La Bàn hẳn là có 9 khối, chính là cực đạo đế binh Tuế Nguyệt La Bàn phòng chế phẩm, cũng là mở ra Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa tín vật. Bất quá đây chỉ là tuế nguyệt la bàn phỏng chế phẩm, cũng không tính là quá chân quý bảo vật, tối đa cũng chính là tương đương với trung phẩm thánh bảo mà thôi. Nhưng là trong đó ẩn chứa một quyển tuế nguyệt nguyệt kinh cũng không tệ lắm, để cho ta thu ích rất nhiều. Hôm nay tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể từ thời không thiên môn trong tay, cướp được tuế nguyệt đại đế truyền thừa, đến lúc đó tức chết đám lão già kia. Tiêu Phu cười hắc hắc nói. Vâng. Lăng Tiêu nghiêm túc gật đầu nói. Hắn đem một tia nguyên thần thăm dò vào năm tháng la bàn bên trong, nhất thời cũng cảm giác được năm tháng la bàn bên trong, thời gian lực tràn ngập, trôi nổi một thiên màu vàng kinh văn, ẩn chứa vô cùng thần bí dao động, chính là nửa quyển tuế nguyệt kinh. Bất quá giống như lại có chỗ bất đồng, còn diễn sinh ra thời gian vặn vẹo cùng thời gian lao tù các loại pháp tắc, cùng ta đạt được tuế nguyệt kinh vừa vặn bổ sung lẫn nhau. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Chiếm được này một quyển tuế nguyệt kinh, có thể tưởng tượng Lăng Tiêu tại thời gian lực tìm hiểu thượng, nhất định có thể đột nhiên tiến mạnh, càng lên tầng trên. Tiểu sư thúc, đi theo ta. Liễu Bạch Y mỉm cười nói. Hai người cáo biệt Tiểu Phu, tiếp tục đi sâu vào chiến thiên thánh cảnh. Xuyên qua rừng rậm này, Liễu Bạch Y mang theo Lăng Tiêu đi tới trước mặt một ngọn núi cổ xưa. Ngọn núi này thoạt nhìn thập phần bình thường, chỉ có cao hơn 1000 trượng, trụi lủi không có bất kỳ cây cối nào, nhưng vô cùng dốc đứng, giống như là một thanh trọng kiếm đâm thẳng lên trời cao. Tiểu sư thúc, ngươi có biết vì sao ta muốn dẫn ngươi đi gặp ba vị tổ sư không? Liễu Bạch Y dừng lại trước mặt ngọn núi, chậm rãi nói với Lăng Tiêu. Chẳng lẽ là khảo nghiệm nào đó? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, lên tiếng hỏi. Chiến thiên bí thuật chính là ta chiến thần điện căn bản, chỉ có được ba vị tổ sư tán thành mới có thể tìm hiểu chiến thiên bí thuật. Hiện tại ba vị tổ sư đều đã tán thành ngươi, cho nên ngươi đã có tư cách tìm hiểu chiến thiên bí thuật. Liễu Bạch Y lạnh nhạt cười nói. Chiến thiên bí thuật? Chẳng lẽ ở trong ngọn núi này sao? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, có chút kích động nói. Chiến thiên bí thuật liền giấu ở ngọn núi này bên trong, chính ngươi đi lên đi, đến tột cùng có thể đạt được cái gì, liền xem ngươi tạo hóa. Liễu Bạch Y chỉ vào ngọn núi trước mắt nói. Ngọn núi trụi lủi, tự có một con đường nhỏ quanh cầu ấn lượn, từ chân núi lan tràn đến đỉnh núi, tuy rằng thoạt nhìn thập phần bình thường, nhưng trên đỉnh núi mây mù mờ ảo, có vẻ mờ mịt mà tường hòa. Đa tạ chiến thần đại nhân. Lăng Tiêu gật đầu nói, sau đó hít sâu một hơi, cất bước đi về phía trước. Ong! Khi Lăng Tiêu bước lên thềm đá thứ nhất, cũng cảm giác được hư không chấn động bốn phía, một cỗ khí tức thần bí tràn ngập ra, phảng phất từ trong núi tràn ra từng đạo hỗn độn khí, đem cả người hắn lượn lờ lên. Liễu Bạch Y phía sau, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lăng Tiêu dọc theo thềm đá quanh co, chậm rãi đi lên đỉnh núi. Bùm! Bốn phía mây mù mờ ảo, sương mù hỗn độn bốc lên, quanh thân Lăng Tiêu phảng phất hình thành một cảnh tượng vô cùng thần bí, giống như là thời kỳ hồng hoang viễn cổ, khí tượng vô cùng kinh người. Một tôn thân cao vạn trượng thậm chí là trăm vạn trượng thần ma, tại mênh mông mà cổ xưa trên đại địa lẫn nhau đại chiến, mỗi một kích đều có thể đánh rơi tinh thần, phá diệt núi cao, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Lăng Tiêu thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, những thần ma kia con ngươi đỏ tươi, thở hổn hển, cùng với trên người làn da bên trong thật nhỏ mạch máu, nhất cử nhất động đều là vô cùng rõ ràng. Giết a! Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Thần nếu cản ta, ta liền đồ thần, ma nếu cản ta, ta liền chu ma, thiên nếu cản ta liền diệt giả thiên. Tiếng giống giận liên tiếp vang lên, để Lăng Tiêu sau khi nghe được đều là cảm giác được cả người nhiệt huyết sôi trào, giống như là tận mắt thấy thời kỳ viễn cổ thần ma đại chiến. Những thân ảnh cường đại kia đều là có được chiến ý vô cùng cường đại, trong lúc ra tay cũng là vô cùng sắc bén, phảng phất có thể hủy diệt một phương thiên địa này, thân hình to lớn ngã vào trong vũng máu, liền hóa thành núi cao hồ nước trên mặt đất. Lăng Tiêu phảng phất đi tới thời kỳ viễn cổ, tự mình trải qua trận đại chiến mênh mông này. Nhưng Lăng Tiêu lại chỉ là một khách qua đường, tuy rằng hắn thấy được những cảnh tượng trông rất sống động kia, nhưng hắn lại lấy góc độ một người đứng xem quan sát, theo hắn một bước không bước ra, viễn cổ thần ma đại chiến thế giới dần dần đi xa. Ngang! Hống! Tiếng rồng ngâm hổ gầm chấn động khung trời, thân ảnh viễn cổ thần ma mất đi, Lăng Tiêu lại thấy được cảnh tượng thượng cổ vạn yêu đại chiến, thần long vô thượng dài trăm vạn trượng, tổ phượng hoàng phần thiên diệt địa, bạch hổ sát khí ngập trời cùng với huyền vũ chống đỡ thiên địa, thần thú vô tận gào thét, chiến đấu giữa hai bên vô cùng thảm thiết. Cứ như vậy, Lăng Tiêu mỗi bước ra một bước, giống như là đã trải qua một hồi đại chiến luân hồi, thấy được vô số thời kỳ thượng cổ đại chiến cảnh tượng, thậm chí ngôi sao đều ngã xuống, đại địa đều bị đánh chìm, hồng thủy ngập trời, lửa cháy đốt không. Ở loại này tuyệt thế đại chiến trước mặt, Lăng Tiêu máu cả người cũng giống như là sôi trào, chiến ý bốc lên tới cực điểm, khí tức cũng là trở nên vô cùng sắc bén lên. Ngọn núi cổ xưa phảng phất ẩn chứa ký thời kỳ thượng cổ nào đó, tràn ngập thời gian năm tháng dao động, để Lăng Tiêu trải qua thời kỳ viễn cổ tới nay, vô số cảnh đại chiến. Cứ như vậy, Lăng Tiêu từng bước một đi lên đỉnh núi, xung thân cường đại chiến ý tràn ngập, khí thế cũng là đạt tới đỉnh phong. Bùm! Trên đỉnh núi, thoạt nhìn vô cùng trống trải tịch mịch. Bốn phía biển mây mơ ảo, mà trên đỉnh đầu lại là từng ngôi sao cực lớn, rơi xuống tinh huy vô cùng sáng chói, tất cả đều hội tụ ở trên người Lăng Tiêu, phảng phất cùng huyệt khiếu xung quanh hắn chiếu rọi, tinh huy rực rỡ bắt đầu hướng trong cơ thể Lăng Tiêu vọt tới. Khí tức ấm áp bao phủ toàn thân Lăng Tiêu, mà khi hắn cẩn thận quan sát phiến tinh không trên đỉnh đầu kia, nhất thời liền phát hiện huyền ảo trong đó. Bùm! Hư không hơi chấn động, một cỗ ba động kỳ dị tràn ngập ra. Trong hư không từng ngôi sao cực lớn bắt đầu ở trong hư không hoạt động, hóa thành từng phù văn cổ xưa, xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu. Tinh không mênh mông, tinh huy rực rỡ chói mắt, trong toàn bộ tinh không, vô số ngôi sao giờ phút này ở trong mắt Lăng Tiêu, dĩ nhiên biến thành một thiên kinh văn vô cùng thần bí. Đây là chiến thiên bí thuật. Lăng Tiêu trong lòng run lên, ánh mắt càng không chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời sao trước mắt. Ầm ầm, chiến ý quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, giống như một đạo thần quang thiên trụ mãnh liệt, cùng cửu thiên tinh không đan xen, hình thành một loại liên hệ thần bí, mà bị chiến ý quanh thân Lăng Tiêu dẫn dắt, nhất thời một ngôi sao sáng chói từ trên trời rơi xuống. Cái kia một viên đại tinh trực tiếp hóa thành một đạo thật dài lưu quang, rơi vào Lăng Tiêu thức hải bên trong, hình thành một quả cổ xưa mà thần bí phù văn. Chiến. Đó là một chữ chiến, cổ xưa mà thần bí, phảng phất là thượng cổ tiên dân ngâm sướng, hoặc như là khai thiên tích địa chi sơ, đệ nhất tôn vô thượng đại đế sáng tạo ra văn tự, ẩn chứa thiên địa huyền bí, đan xen đạo cùng lý. Theo chiến ý quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, trong hư không từng ngôi sao lớn rơi xuống, nhao nhao rơi vào trong thức hải của Lăng Tiêu, dần dần cấu thành một mảnh kinh văn vô thượng. Chiến thiên bí thuật. Chiến thiên tuyệt địa, hỗn độn hóa nhất, hỗn nguyên vô địch, thiên đạo duy tâm, tạo hóa chủng linh. Hỗn độn luyện thể, đạp phá chư thiên, có ta vô địch, kinh văn thần bí, giống như hồng trung đại lữ vang lên trong thức hải của Lăng Tiêu, cổ xưa mà thần bí, mỗi một lần rung động đều làm cho nguyên thần của Lăng Tiêu cũng theo đó chấn động. Ong, vô tự thiên thư phảng phất cũng là cảm giác được chiến thiên bí thuật khí tức, tản mát ra vô cùng hưng phấn ba động, trực tiếp từ Lăng Tiêu trong thức hải vọt ra, trôi nổi ở Lăng Tiêu đỉnh đầu. Hư không kịch liệt chấn động, mà vô tự thiên thư phô triển khai, hóa thành một mảnh mênh mông tinh đồ, trên 9 tầng sao nhao nhao rơi xuống, giống như là trở về bản nguyên đồng dạng, hình thành đầy đủ chiến thiên bí thuật. Lăng Tiêu như là lâm vào đến sâu nhất trong trạng thái tu luyện, bị chiến thiên bí thuật đại đạo chân ý bao phủ, bắt đầu chậm rãi tìm hiểu chiến thiên bí thuật vô thượng lực lượng. Bùm! Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, xung thân mãnh liệt kim hà lượn lờ, hắn phun ra thiên tinh. Mỗi một lần hô hấp đều giống như lôi đình, đem đầy trời tinh huy cùng mênh mông năng lượng hút vào trong cơ thể, chậm rãi rèn luyện thân thể của hắn. Mà trong thức hải của Lăng Tiêu, hỗn độn khí bốc lên, một cỗ chiến ý chí thuần chí mạnh từ chỗ sâu nguyên thần của hắn bộc phát ra. Răng rắc, hỗn độn nổ tung, Lăng Tiêu cả người ở trong hỗn độn tăng vọt hơn vạn lần, hóa thành một tôn vạn trượng cao thân ảnh, đỉnh thiên lập địa, toàn thân đều tản ra vô cùng vô tận lực lượng ba động. Bốn phía hỗn độn chấn động, thanh khí nổi lên, chọc khí trầm xuống, mở ra một mảnh mênh mông mà cổ xưa thế giới, lập tức âm dương ngũ hành phân lập, diễn hóa ra chư thiên vạn linh thậm chí là vô số hỗn độn thần ma. Lăng Tiêu nắm lên một viên mặt trời trực tiếp bỏ vào trong miệng, lập tức vô tận ánh sáng cùng nhiệt bị hắn luyện hóa, hóa thành hắn tự thân chất dinh dưỡng một bộ phận. Dưới chân hắn chấn động, nhất thời chính là tinh không ảm đạm, vô lượng tinh hà bên trong tinh thần lực bị hắn nuốt vào trong bụng. Hắn giơ tay nhấc chân, phảng phất có thể trích tinh nã nguyệt, cường đại tới cực điểm. Vô tận hỗn độn thần ma đại chiến, mà Lăng Tiêu cũng là tiến vào đến vô cùng thảm thiết trên chiến trường, chiến đến điên cuồng, chém giết hàng tỷ thần ma, ngưng tụ ra một đạo bất hủ vô thượng chiến hồn. Cái loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, Lăng Tiêu giống như là tiến vào trong sinh mệnh của một người khác, trải qua bi hoan ly hợp cùng hỉ nộ ái ố của hắn, cả đời chiến thiên chiến địa chiến thần chiến ma, chiến hồn bất hủ ở trong thiên địa lưu lại ấn ký vĩnh hằng. Trong truyền thuyết, chiến thiên bí thuật cùng thượng cổ chiến đế có vô cùng kỳ diệu liên hệ, chẳng lẽ đây là chiến đế nhân sinh sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Dưới trạng thái này, lĩnh ngộ của hắn đối với bí thuật chiến thiên bắt đầu tăng mạnh. Ong, trên mệnh cách của Lăng Tiêu đã có 7 đạo văn lạc, đại biểu tu vi của hắn chính là cảnh giới thất chuyển bán thánh, đó là lạc ấn do 7 lần niết bàn kiếp lưu lại, nhưng giờ phút này theo Lăng Tiêu tìm hiểu bí thuật chiến thiên, quanh thân hắn phun ra kiếp khí vô cùng thần bí. Thân thể dĩ nhiên giống như gương dạn nứt ra, phảng phất bất cứ lúc nào cũng muốn hóa thành bột mịn. Niết bàn kiếp hàng lâm. Thân thể Lăng Tiêu từ sụp đổ đến khôi phục như lúc ban đầu, sinh mệnh bản nguyên từ héo rũ đến bằng bạc tràn đầy, giống như là một lần khô vinh đồng dạng, tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Ta đây là, vượt qua niết bàn kiếp lần thứ 8. Không đúng. Tu vi của ta cũng không có tăng lên, vẫn là thất chuyển bán thánh chi cảnh. Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng khẽ động, hắn nhìn thấy ở hắn mệnh cách phía trên 7 đạo văn lạc, trong đó một đạo biến thành thuần kim chi sắc, tản mát ra cổ xưa, thần bí mà uy nghiêm khí tức. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu trong lòng có chút kinh ngạc, sờ không ra đầu óc, mặt khác 6 đạo văn lộ vẫn là xám xịt, bày ra hỗn độn màu sắc, nhưng đạo văn lạc này biến hóa lại có vẻ rất rõ ràng. Chẳng lẽ là bởi vì ta chiếm được bí thuật chiến thiên, để niết bàn kiếp lúc trước của ta lại một lần nữa được cường hóa sao? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, tuy rằng còn không rõ rốt cuộc là tình huống gì, nhưng hắn lại biết loại biến hóa này đối với hắn cũng không có chỗ xấu gì, ngược lại là để cho lực lượng của hắn chiếm được tăng cường không nhỏ. Này, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, phổi mơ hồ có màu vàng tia chớp mãnh liệt trái mắt, để hô hấp của hắn đều tản mát ra một cỗ phong lôi thế, khí tức càng ngày càng cường đại lên. Một cỗ chiến ý chí cường ngưng tụ trên người hắn, làm cho nguyên thần của hắn cũng bắt đầu tản mát ra một loại ý vị bất hủ. Gì, hắn vậy mà nhanh như vậy liền tìm hiểu chiến thiên bí thuật. Người này quả nhiên là người có đại khí vận. Chiến thiên thánh cảnh bên trong, đang đốn củi tiểu phu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Mà giờ phút này, toàn bộ chiến thiên thánh cảnh phảng phất đều đang rung động, một cỗ vô cùng thần bí ba động tràn ngập ra, để chiến thiên thánh cảnh bên trong rất nhiều người đều là bị kinh động, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía chiến thiên thánh cảnh trung ương nhất ngọn núi kia. Thần giới mênh mông vô biên, tổng cộng chia làm 36 thiên vực. Trong đó Thượng Tam Thiên Vực theo thứ tự là Thái Thanh Thiên Vực, Ngọc Thanh Thiên Vực và Thượng Thanh Thiên Vực, chính là nơi 12 bất hủ thánh địa, gần thần giới bản nguyên nhất, ẩn chứa năng lượng vô cùng bàng bạc. Mặc dù Thượng Tam Thiên Vực đã thập phần tới gần trung tâm thần giới, nhưng vẫn không phải trung tâm thần giới. Đại La Thiên Vực mới là trung tâm của thần giới. Nếu coi thần giới là một đại lục hình tròn khổng lồ, thì Đại La Thiên Vực chính là một mảnh địa vực ở trung tâm, hoàn toàn xứng đáng là khu vực trung tâm của thần giới, ẩn chứa bản nguyên lực tinh thuần nhất. Đại La Thiên Vực vừa là trung tâm của thần giới, vừa là thông đạo của thần giới và chư thiên vạn giới khác, chỉ là sau khi thần ma đại chiến thời thượng cổ, thông đạo đã hoàn toàn bị đóng lại, do mấy đại đế tộc trấn thủ ở Đại La Thiên Vực. Đế tộc ẩn thế không ra, 12 bất hủ thánh địa chính là chúa tể thần giới, nhưng nội tình cùng thực lực đế tộc lại không thể khinh thường, một chút cũng không yếu hơn so với 12 bất hủ thánh địa, dù sao cũng là hậu duệ của nhân tộc chín đế, nội tình cùng thực lực của bọn họ đều sâu không lường được. Đế tộc người, tự nhiên cũng là vô cùng ngạo khí, cho rằng mình chính là thần giới chủ nhân. Hoa tộc nằm ở Đại La Thiên Vực. Hơn vạn tòa thần nhạc đột ngột mọc lên, bị thụy khí cùng hào quang vô tận bao phủ, hơn nữa có trận pháp chấn động cường đại. Phù hiệu lượn lờ thần bí, tản ra khí tức chấn động làm cho thánh nhân đều cảm giác được da đầu tê dại. Hoa tộc truyền thừa lâu đời, cho dù là trong đế tộc, thực lực cũng có thể xếp hạng top 3. Sâu trong hư không trùng trùng điệp điệp, trên một ngọn núi, ngồi xếp bằng một lão già râu tóc đều trắng, hắn mặc một bộ áo gai, lông mày cùng râu mép đều rơi trên mặt đất. Khí tức sâu không lường được, mỗi một lần hắn hô hấp, thiên địa cũng đều nhấp nhô bất định theo hắn, nhật nguyệt tinh thần đều ở lúc sáng lúc tối. Mà Hoa Thiên Khung cùng Hoa Nghiêm giờ phút này đều cung kính quỳ gối trước mặt lão già áo gai, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Các ngươi là nói, tại chiến thần điện tra được khí tức bàn cổ nhất tộc sao? Lão già áo gai nhàn nhạt nói, hai mắt khép hờ, thanh âm mờ mịt vô cùng. Lão tổ, ta ở trên chiến sơn, nhận thấy được huyết mạch khí tức của bàn cổ nhất tộc, chẳng qua đã rời khỏi chiến sơn. Trải qua điều tra của ta, đệ tử Thiên Cương từ chiến thần học viện tấn thăng đến chiến điện, rất có thể chính là dư nghiệt của bàn cổ nhất tộc, hơn nữa huyết mạch khí tức của hắn tinh thuần không thể so sánh, hẳn là tộc nhân hạch tâm. Hoa Nghiêm cung kính nói, trốn nhiều năm như vậy, bàn cổ bộ tộc rốt cục vẫn hiện thân, lúc này đây chỉ sợ món bảo vật kia rất có thể sẽ xuất thế. Các ngươi theo dõi chặt chẽ cho ta một chút, một khi phát hiện dư nghiệt của bàn cổ bộ tộc, lập tức bắt sống. Lão già áo gai chậm rãi nói, vâng. Lão tổ, Long Ngạo Thiên kia nên làm cái gì bây giờ? Hoa Nghiêm nghiêm túc gật đầu, lập tức lại có chút chần chờ hỏi. Người này là một biến số, hiện giờ thiên cơ hỗn loạn, ngay cả quan thiên lão nhân của vận mệnh thần điện cũng không tra được bất cứ tin tức gì của hắn. Trên người người này nhất định có ẩn giấu bí mật lớn. Người đi cẩn thận điều tra hắn một chút, từ lần đầu tiên hắn xuất hiện ở thần giới, không phân lớn nhỏ, nhìn xem có thể tìm ra sơ hở hay không. Cũng tốt, hay là chiến thần điện cũng được, đều phải trả giá đầy đủ. Mai Y lão giả bỗng nhiên mở hai mắt, trong con ngươi có mãnh liệt phong mang lóe ra, phảng phất có thể đem trước mắt hư không cho thiêu đốt lên. Lão tổ, ta nhất định phải tự mình hành hạ Long Ngạo Thiên kia, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Hoa Thiên Khung bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Mai Y lão giả chính là lão tổ trực hệ của Hoa Thiên Khung, ngày thường đối với Hoa Thiên Khung chính là có nhiều chỉ điểm, cho nên hắn ở trước mặt Mai Y lão giả ngược lại so với Hoa Nghiêm có vẻ tùy ý hơn một chút. Thiên Khung, Thiên Tuyển Đại hội mở ra sắp tới, tích lũy của ngươi coi như là hùng hậu, Bất quá muốn tại Thiên Tuyển đại hội trước đó, đột phá đến đạt thiên tam cảnh, vẫn là có chút khó khăn. Lão giả áo gai nhàn nhạt nói. Đa tạ lão tổ. Hoa Thiên Khung nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, vội vàng nói. Trước khi Thiên Tuyển đại hội mở ra, các ngươi không nên cùng chiến thần điện phát sinh xung đột bên ngoài, hoa tộc ta còn cần giấu tài, nghênh đón đế tử đại nhân hàng lâm, về phần chiến thần điện, nhảy nhót không được bao lâu. Lão giả áo gai nói. Đế tử đại nhân hàng lâm. Chẳng lẽ là... Hoa Nghiêm và Hoa Thiên Khung cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kính sợ. Thiên Khung, cho nên ngươi phải cố gắng tu luyện, nếu có thể đột phá đạp thiên tam cảnh, có lẽ có thể trở thành tùy tùng của đế tử đại nhân, đến lúc đó tiền đồ của ngươi không thể hạn lượng. Ma Y lão giả nhìn Hoa Thiên Khung một cái, làm như nhắc nhở, lại như là gõ nói. Vâng, lão tổ. Hoa Thiên Khung trong lòng rùng mình, nhất thời nghiêm túc nói. Thiên Chú Tông. Trong một tòa đại điện cổ xưa, mây mù tràn ngập, Nguyên Thanh đứng trước mặt một thiếu niên áo trắng, kể lại chuyện đã xảy ra trong chiến thần điện. Thiếu niên kia thoạt nhìn tuấn lãng bất phàm, tóc đen xõa tung, da thịt trong suốt như ngọc, toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức siêu nhiên mà trừ trần. Chỉ là đôi mắt của hắn, thoạt nhìn tang thương mà cổ xưa, hơn nữa có từng đạo ký hiệu thần bí lóe ra, làm cho cả người hắn càng thêm vài phần khí chất thần bí. Tuy rằng không phát hiện được bất kỳ khí tức nào trên người thiếu niên, nhưng Nguyên Thanh lại biết thiếu niên này chính là chúa tể chân chính của Thiên Chú Tông, chí tôn trưởng giáo của Thiên Chú Tông, lão của vật sống vô số năm, không còn trẻ trung như vẻ ngoài của hắn. Đã điều tra rõ ràng chưa? Thiếu niên thản nhiên nói. Khởi bẩm trưởng giáo, tuy rằng không thể hoàn toàn xác nhận, nhưng Long Ngạo Thiên hẳn là biết tung tích của Cơ Phi Huyền. Nguyên Thanh chậm rãi nói. Chỉ là bán thánh chi cảnh, có thể cùng Lôi Huyền thất bại đánh một trận. Long Ngạo Thiên này không đơn giản a, trên người nhất định có bí mật lớn. Thiếu niên đạm mạc nói. Đúng, trưởng giáo. Bất quá Long Ngạo Thiên này không thể khinh thường, ta có dự cảm, nếu hắn trưởng thành, chỉ sợ sẽ là đại địch bất thế của Thiên Chú Tông ta. Nếu có thể diệt cỏ tận gốc, còn cần sớm động thủ. Nguyên Thanh nói, trong ánh mắt có một tia sát ý mãnh liệt. Chiến thần điện vậy mà xuất hiện một yêu nghiệt như vậy, chỉ sợ có người so với chúng ta càng thêm sốt ruột, hắn sống không được bao lâu. Thiếu niên thản nhiên cười nói, nụ cười lại vô cùng lạnh như băng, cất giấu một loại hàn ý thâm nhập cốt tủy. Lăng Tiêu ở chiến thiên thánh cảnh bế quan. Sau khi chiến thần điện thanh trừ dư nghiệt của hai tôn ma tộc Lôi Huyền Thất và Lôi Ba, lập tức lại thanh tẩy toàn bộ lôi điện một lần, nhổ tận gốc dư nghiệt ẩn giấu của ma tộc. Tuy rằng cường giả lôi điện gần như toàn quân bị diệt, toàn bộ chiến thần điện cũng bởi vậy mà nguyên khí đại thương, nhưng tất cả mọi người chiến thần điện lại bộc phát ra lực ngưng tụ trước nay chưa từng có. Lăng Tiêu trở thành thần tượng của tất cả đệ tử chiến thần điện, Dương Văn Nghiền ép Thiên Chú Tông, Hoa tộc Hoa Thiên Khung hai vị tuyệt thế thiên kiêu, giận dữ mắng mỏ thánh nhân, cùng Lôi Huyền thất bại một trận mà không rơi vào thế hạ phong, phong thái tuyệt thế của trận chiến kia đã khắc sâu trong lòng mọi người. Ngay cả nguyên bản Tam Đại Thánh Tử Ngây Thường, Cao Dương cùng Vũ Hùng ở Lăng Tiêu trước mặt cũng đều làm đạm thất sắc, Lăng Tiêu chân chính trở thành chiến thần điện tinh thần lãnh tụ, hoàn toàn xứng đáng tiểu chiến thần. Đông đảo đệ tử đều là bạo phát vô cùng tăng vọt nhiệt tình tu luyện, chiến ý dâng trào, một viên bách chiến bất khuất chi tâm bắt đầu thức tỉnh, để cho toàn bộ chiến thần điện khí vận càng phát ra bàng bạc tràn đầy. Cùng lúc đó, cả thần giới cũng có chút bất bình. Trong các đại thiên vực của thần giới, không ngừng có dư nghiệt ma tộc qua lại, tạo thành sát nghiệt vô biên, cường giả 12 bất hủ thánh địa đều bị kinh động, nhao nhao phái ra đệ tử trưởng lão cường đại, lao tới các đại thiên vực, chấn áp dư nghiệt ma tộc. Mà trong thần giới, những cấm địa từ thượng cổ lưu truyền đến nay cũng bắt đầu xuất hiện động tĩnh lớn, có tiên quang chiếu rọi cửu thiên, có hỗn độn khí bao phủ một mảnh đại địa, hóa thành một phương hỗn độn lĩnh vực, thậm chí còn có mãnh thú cường đại thức tỉnh, tiếng gào thét chấn động tứ phương thiên vực. Không ngừng có truyền thuyết thượng cổ yêu nghiệt xuất thế, khắp nơi đều lộ ra một loại khí tức mưa gió sắp tới. Có người nhìn thấy ở bờ Đông Hải, trong biển dâng lên một viên thần dương màu tím lớn bằng vạn trượng, một tôn nam tử đầu đầy tóc tím bay múa. Khí tức ngập trời từ trong thần dương bay ra, phun ra nuốt vào tinh thần của thiên địa, ngọn lửa màu tím quanh người bốc lên, đốt sông nấu biển, khí tức ngập trời. Cũng có người nhìn thấy ở cực bắc chi địa, đại tuyết sơn sụp đổ, lộ ra một tòa vạn năm bất hủ thần bí băng quan, có rất nhiều người bị băng quan khí tức kinh động, muốn đi trước mở ra băng quan, kết quả lại từ trong băng quan đi ra một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, chỉ là liếc mắt một cái, liền đem tất cả mọi người đóng băng thành băng điêu. Cũng có người nhìn thấy, ở trong Tây Phương Đại Trạch, lôi đình vô tận đan sen, lôi quang hủy diệt có thể phá tan thương khung, lại từ trong đó thai nghén ra một người trẻ tuổi thần bí, há mồm nuốt một cái liền đem lôi đình Tây Phương Đại Trạch thai nghén vô số năm thôn phệ không còn. Vô số thượng cổ thiên kiêu nhao nhao xuất thế, mở ra một cái hoàng kim thịnh thế, để cả thần giới trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Tin tức chấn động nhất vẫn là đến từ cửu trọng đế khuyết. truyền thuyết kể rằng một yêu nghiệt tuyệt thế tự xưng là thiên tử đi tới Cửu Trọng Đế Khuyết, được xưng là con trai của thiên đế, quét ngang tất cả cường giả thiên kiêu của Cửu Trọng Đế Khuyết, thậm chí ngay cả thánh nhân lão tổ của Cửu Trọng Đế Khuyết cũng không thể làm gì được hắn. Cuối cùng, một vị thánh vương lão tổ Cửu Trọng tự mình ra mặt, cùng thiên tử mật đàm hồi lâu, trực tiếp tại toàn bộ Cửu Trọng Đế Khuyết tuyên bố, thiên tử chính là con trai của thiên đế, cũng là Cửu Trọng Đế Khuyết thừa nhận thiếu chủ, sắp trùng kiến thượng cổ thiên đình, quảng chiêu tùy tùng. Thiên tử đồng thời còn lấy ra rất nhiều vô thượng thánh bảo, tuyệt thế thánh pháp thậm chí là đế kinh làm vật ban thưởng, nhất thời vô số cường giả đều xôi trào, nhào nhào hướng Cửu Trọng Đế Khuyết mà đi, hội tụ ở dưới trướng thiên tử. Có rất nhiều thánh nhân gặp qua thiên tử cũng đều thừa nhận, thiên tử mặc dù còn chưa chứng đạo thành thánh, nhưng có chiến lực tuyệt thế có thể so với thánh nhân, càng được khen là thiên kiêu đầu tiên của cả thần giới. Mà cái tên đệ nhất này, tự nhiên khiến cho vô số người không phục, không đơn thuần là 12 bất hủ thánh địa thiên tài cường giả, bao gồm một ít tán tu thiên tài, thậm chí còn có đế tộc người ra tay, cuối cùng tất cả đều bại ở trong tay thiên tử, hơn nữa là tâm phục khẩu phục, thừa nhận thiên tử là đệ nhất thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, thiên tử danh tiếng càng ngày càng thịnh, mơ hồ có hoành áp một đời, vô địch khắp thiên hạ ý tứ. Thần giới càng ngày càng loạn, rất nhiều thánh nhân tu vi cao thâm, đều là người được một tia mưa gió sắp tới ý tứ hàm xúc. Lăng Tiêu tại chiến thiên thánh cảnh bên trong đã bế quan 10 năm, đây có thể nói là Lăng Tiêu đi vào thần giới tới nay dài nhất một lần bế quan. Thời gian 10 năm này, chiến điện dưới sự dẫn dắt của Lưu Văn Chính, Sung Hư và Sung Hòa ba đại thánh nhân, thực lực đột nhiên tiến mạnh, tuyển nhận rất nhiều đệ tử thiên tài có thiên phú, càng ngày càng hưng thịnh. Mà Phong Nhã, Hổ Tử, Thiết Ngư, Mẫn Nhu cùng Vương Lâm đám người tu vi, cũng đều là tại Lăng Tiêu lưu lại thánh dịch cùng bản nguyên đan trợ giúp dưới đột nhiên tiến mạnh, tất cả đều đạt tới bán thánh cảnh, tốc độ đột phá để cho tông môn những người khác đều là có chút líu lưỡi. Nhất là con lừa đen người này, sau khi thôn phệ đại lượng bản nguyên đan, tu vi tăng vọt, ngắn ngủn trong vòng 10 năm, vậy mà vượt qua vài lần niết bàn kiếp, tu vi trực tiếp đạt tới thất chuyển bán thánh cảnh giới. Con lừa đen ngược lại là thành toàn bộ chiến điện bên trong, ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài cái thứ hai đạt tới cao giai bán thánh cường giả, làm cho người này một mực dương dương đắc ý, lấy chiến điện đại sư huynh tự xưng. Chiến thiên thánh cảnh nội, Lăng Tiêu ở trên đỉnh núi đã ngồi xếp bằng 10 năm. Thần quang quanh thân hắn bốc lên mãnh liệt, từng ngôi sao lớn đan xen, đạo vận thần bí lượn lờ, khiến khí tức cả người hắn đều trở nên mờ mịt mà xuất trần. Ầm ầm, Lăng Tiêu đỉnh đầu có mãnh liệt lôi quang lóe ra, có hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, có cuồng phong mưa to, có thần ma đại chiến cảnh tượng, lẫn nhau đan xen thành đạo cùng lý, hình thành một đạo vô cùng thần bí trận đồ. Huyết khí quanh thân hắn ngập trời, sợi tóc màu đen như thác nước, dày đặc mà giàu sáng bóng, đón gió bay múa, quanh thân mơ hồ có tiếng rồng ngâm, cơ thể hắn phát sáng, khí tức vô cùng cường đại. Răng rắc. Bỗng nhiên, Lăng Tiêu hai mắt mở ra, trong con người bắn ra hai đạo kim mang, giống như thần kiếm bình thường xuyên thấu bầu trời, để hư không đều tại hơi hơi rung động. Thì ra đây là bí thuật chiến thiên, hoặc có thể nói là đấu chiến thiên công sao. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia minh ngộ. Bùm. Trong hai tay hắn có thần mang mãnh liệt lóe ra, trong phút chốc một cỗ khí tức cổ xưa mà mênh mông bộc phát ra, phù văn trong lòng bàn tay của hắn bốc lên, thiên địa chấn động, trong phút chốc một quả cổ ấn màu đen ngang trời mà lên, sau đó hướng về phía xa xa rơi xuống. Phiên thiên ấn, Lăng Tiêu lấy chiến thiên bí thuật diễn hóa chân ý phiên thiên ấn, bộc phát ra lực lượng vô cùng, nhất thời làm cho hư không xa xa đều là ầm ầm nổ tung, xuất hiện từng đạo khe hở hư không. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân phun ra ngọn lửa mãnh liệt, sương mù hỗn độn bốc lên, phảng phất là một tôn hỏa diễm thánh hoàng, bộc phát ra vô cùng khủng bố lực lượng dao động. Ở phía sau hắn, hỏa diễm chìm nổi, thiên địa rung động, một tôn màu vàng đỏ cổ đỉnh ngang trời mà lên, ẩn chứa nghiền ép hết thảy vô cùng thần lực, phảng phất có thể xuyên thấu chư thiên vạn giới, vắt ngang qua quá khứ tương lai. Viêm đế đỉnh. Trước mắt là một cổ đỉnh, chính là viêm đế đỉnh Lăng Tiêu từng nhìn thấy ở chỗ Triệu Nhật Thiên, bất quá bởi vì Lăng Tiêu cũng thúc giục viêm đế đỉnh một lần, đối với cực đạo đế uy của viêm đế đỉnh có tìm hiểu nhất định, cho nên giờ phút này lấy chiến thiên bí thuật diễn hóa ra viêm đế đỉnh, dĩ nhiên cũng có vài phần uy nghiêm cùng lực lượng của viêm đế đỉnh. Ầm ầm, thiên địa rung động kịch liệt, Lăng Tiêu thi triển chiến thiên bí thuật, quanh thân bộc phát ra một cỗ chiến ý chí cường, giống như thiên trụ mênh mông xông lên trời, phảng phất có thể vỡ nát tứ phương thiên khung. Thần quang mãnh liệt phun ra, huyết khí ngập trời, đạo vận quanh thân tràn ngập, không ngừng lấy đạo thiên công chí cường này diễn hóa ra đủ loại tuyệt thế thần thông đi ra. Đối với bí thuật chiến thiên tìm hiểu càng sâu, trong lòng Lăng Tiêu lại càng khiếp sợ. Chiến thiên bí thuật lại bị trở thành đấu chiến thiên công, chính là cực hạn đấu chiến thánh pháp, có thể diễn hóa chư thiên bí pháp, hóa thành tự thân chí cường chiến lực, có thể nói là gặp mạnh thì mạnh, vô cùng khủng bố. Chiến thiên bí thuật chính là tuyệt thế sát phạt chi thuật. Lăng Tiêu lúc trước lấy được thôn thiên bí thuật cũng tốt, sinh mệnh bí thuật, tử vong bí thuật hoặc là nari bí thuật cũng được. Nghiêm khắc mà nói cũng không tính là chân chính sát phạt chi thuật, chỉ có thể phụ trợ Lăng Tiêu đến chiến đấu. Nhưng chiến thiên bí thuật bất đồng, đối với Lăng Tiêu mà nói, đây là hắn chân chính trên ý nghĩa đạt được loại thứ nhất tuyệt thế thiên công. 10 năm thời gian, Lăng Tiêu tu vi tuy rằng cũng không có bất kỳ tăng lên, nhưng là hắn đối với chiến thiên bí thuật lĩnh ngộ đã đạt tới cực cao cấp độ. Lấy chiến thiên bí thuật diễn hóa phiên thiên ấn cùng viêm đế đỉnh các loại tuyệt thế thần binh, để cho chiến lực của hắn tăng gấp bội. Thật không ngờ, ta ở trong chiến thiên thánh cảnh lại ngây người lâu như vậy, cũng không biết giờ phút này ngoại giới là tình huống gì. Lăng Tiêu lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Vèo, hắn trực tiếp tung trời mà lên, hóa thành một đạo thần hồng, vượt qua hư không, rời khỏi chiến thiên thánh cảnh. Sau khi tìm hiểu bí thuật chiến thiên, Lăng Tiêu đã có tư cách tùy ý ra vào chiến thiên thánh cảnh. Chiến thần điện. Trên quảng trường giữa 9 tòa thánh sơn huyền không, Nghê Thường một thân vũ y, da thịt như ngọc, dáng người thướt tha, khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng, cả người đều tản ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Sau lưng Nghê Thường là 2 người Vũ Hùng và Cao Dương, cùng với một số đệ tử chiến thần điện. Giờ phút này, trong con người của nàng tràn đầy thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm mấy đạo thân ảnh trước mắt, chiến ý xung quanh bốc lên, như lâm đại địch. Đối diện Nghê Thường là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam mặc chiến giáp hoàng kim, dáng người khôi ngô, khí huyết ngập trời, một sợi tóc màu vàng thẫm bay múa, trong con người có chùm sáng mãnh liệt bắn ra, vô cùng khiếp người. Nữ tử mặc một bộ váy tím, dáng người cao gầy, dung nhan tuyệt lệ thoát tục, chỉ là giờ phút này thoạt nhìn khuôn mặt thập phần lạnh lùng, toàn thân đều lộ ra một loại ngạo khí từ trên cao nhìn xuống. 2 người bọn họ đều có tu vi cửu chuyển bán thánh đỉnh phong, thực lực cường đại vô cùng, và lại khí chất mờ mịt mà xuất trần, tự có một loại tư thái cao cao tại thượng. Nghe Thường, thiên tử đại nhân có thể để mắt tới ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi vì sao lại không biết tốt xấu như thế? Nam tử mặc chiến giáp hoàng kim thản nhiên nói, thanh âm rất bình tĩnh. Thác Bạt Ngọc, ngươi cũng là thánh tử của cửu trọng đế khuyết, lại cam nguyện làm nô bộc cho một người không rõ lai lịch. Thật sự khiến người ta thất vọng. Nghe Thường cười lạnh một tiếng nói. Lại nói tiếp, nam tử Nghe Thường mặc chiến giáp hoàng kim coi như quen thuộc, dù sao hiện giờ trên mặt minh cửu trọng đế khuyết cùng chiến thần điện coi như là minh hữu. Mà Thác Bạt Ngọc chính là người mạnh nhất thế hệ cửu trọng đế khuyết này, tu vi đỉnh cao cửu chuyển bán thánh, truyền thuyết chỉ kém nửa bước là có thể chứng đạo thành thánh. Thác Bạt Ngọc và Nghê Thường cũng coi như quen biết, hơn nữa cùng nhau làm một ít nhiệm vụ, nhưng Nghê Thường thật không ngờ, hôm nay Thác Bạt Ngọc đến đây, lại được xưng là mang theo pháp chỉ của thiên tử đại nhân, khiến Nghê Thường trở thành tùy tùng của thiên tử. Nghê Thường đương nhiên là không muốn, cũng có cục diện rằng coi như bây giờ. Người vĩnh viễn cũng không biết sự cường đại của thiên tử đại nhân, nếu bỏ lỡ cơ hội hôm nay. Chỉ sợ sau này cho dù ngươi quỳ xuống cầu xin thiên tử đại nhân, hắn cũng sẽ không nhìn ngươi chút nào. Ánh mắt Thác Bạt Ngọc phát lạnh, sắc mặt có chút khó coi, lạnh lùng nói. Nghe Thường ta sẽ không đi theo bất cứ ai, thực lực của thiên tử có mạnh hơn nữa cũng không liên quan gì đến ta. Cửu trọng đế khuyết ngươi nguyện ý khúm núm. Chiến thần điện ta không muốn. Nghe Thường nói như đinh đóng cột. Có thể được thiên tử đại nhân coi trọng là phúc khí của ngươi. Cũng là phúc khí của toàn bộ chiến thần điện, nếu các ngươi không biết điều, chỉ sợ không bao lâu nữa, chiến thần điện có thể vĩnh viễn biến mất. Nữ tử áo tím vẫn không nói gì lạnh lùng cười nói. Con kiến cái gì? Thần long cái gì? Tên thiên tử chó má kia coi mình cũng quá cao đi. Ta thấy các ngươi quả thực chính là kiêu ngạo, chạy đến chiến thần điện ta, còn nói cái gì thiên tử muốn cưới Nghê Thường sư tỷ. Chỉ bằng hắn cũng xứng. Vũ Hùng lập tức nổi giận, sắc mặt không tốt nói. Nghe Thường sư tỷ muốn gả cho ai, có quan hệ gì với các ngươi? Ít ở chỗ này diễu võ dương oai, mau cút đi, nếu không cho các ngươi đi không được xuất chiến thần điện. Cao Dương cũng lạnh lùng cười nói. Mọi người trong chiến thần điện, trong ánh mắt cũng đều lộ ra một tia tức giận, thiên tử lại lỗ mãng cùng vô sỉ như thế, lại để cho 2 người xuống tay triệu hóa Nghê Thường, làm cho chúng đệ tử chiến thần điện coi Nghê Thường là nữ thần hoàn mỹ trong lòng, đều là hoàn toàn nổi giận. Thiên tử đại nhân vĩ đại, cũng là đám kiến hôi các ngươi có thể tùy ý đo lường. Còn dám bất kính, giết không tha. Trong mắt nữ tử áo tím lóe lên sát ý, lạnh giọng nói. Khí tức quanh thân nàng phồng lên, tu vi cửu chuyển bán thánh đỉnh phong bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp tựa như thái âm chỉ khí phun ra, làm cho tất cả mọi người không khỏi giật mình, phảng phất tùy thời đều bị đông cứng. Nếu Long Sư thúc tổ ở đây, một tay có thể chấn áp hắn. Cao Dương cười lạnh nói. Hắc hắc, thiên tử đại nhân nhà ta đối với hắn cũng có chút hứng thú, muốn triệu hắn làm tùy tùng, pháp chỉ ta cùng nhau mang đến. Chỉ tiếc người này quá mức nhu nhược, lấy danh nghĩa bế quan dĩ nhiên 10 năm cũng không có xuất hiện qua, người như vậy cũng dám nói đem thiên tử đại nhân trấn áp. Nữ tử áo tím lạnh lùng cười nói. Từ Ngưng sư tỷ nói không sai, Long Ngạo Thiên ta thấy cũng chỉ là chiến thần điện cố ý phóng đại mà thôi. Không cần thiên tử đại nhân tự mình ra tay. Nếu Long Ngạo Thiên kia dám xuất hiện, ta trực tiếp trấn áp hắn. Thác Bạt Ngọc khinh thường nói. Hắn cũng nghe nói qua Lăng Tiêu thanh danh, nhưng 10 năm trước Lăng Tiêu cùng Lôi Huyền thất bại trận chiến kia, vốn nên có thể truyền khắp toàn bộ thần giới, nhưng lại bị thiên tử xuất thế tin tức cho che lấp. 10 năm qua, có thể nói là 10 năm huy hoàng nhất của thiên tử, dưới tay hắn tụ tập một nhóm lớn người theo dõi, đều là thiên kiêu tuyệt thế của các tông môn. Trong lòng Thác Bạt Ngọc, thiên tử chính là tồn tại vô địch, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Vậy sao? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh nhạt mà bình tĩnh vang lên trong hư không. Răng rắc, hư không ầm ầm lập tức vỡ nát ra, thần quang mãnh liệt nở rộ ra, sương mù hỗn độn tràn ngập, một đạo thân ảnh khí tức ngập trời từ trong hư không cất bước mà đến, một đôi con ngươi giống như thần đăng, trong nháy mắt liền nhìn thẳng Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng. Là Long Ngạo Thiên, Long Sư Thúc Tổ. Ha ha ha, Long Sư Thúc Tổ xuất quan, xem hai tên hỗn đản này còn dám cản rỡ như thế. Thiên tử chó má gì chứ? Sách giày cho Long Sư Thúc Tổ cũng không xứng. Sau khi mọi người nhìn thấy Lăng Tiêu trên hư không, đều không khỏi chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. 10 năm, Lăng Tiêu ở chiến thiên thánh cảnh bên trong bế quan 10 năm, 10 năm trước Lăng Tiêu quét ngang thiên chú tông cùng hoa tộc thiên tài cường giả, thậm chí cùng Lôi Huyền thất bại một trận mà không rơi vào hạ phong, cái loại này tuyệt thế phong thái cũng đã sớm làm cho vô số chiến thần điện đệ tử tâm chiết không thôi, coi hắn là thần tượng, tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái. Mặc dù 10 năm qua, chiến thần đại lục dung chuyển không thôi, vô số thiên kiêu xuất thế, thậm chí là yêu nghiệt thời thượng cổ nhao nhao thức tỉnh, trong đó thiên tử chói mắt nhất, dưới trướng tụ tập rất nhiều tùy tùng, ngay cả thánh tử thánh địa như Thác Bạt Ngọc cũng trở thành tùy tùng của thiên tử, làm cho danh tiếng của thiên tử nhất thời không khác gì. Nhưng sự sùng bái của đông đảo đệ tử chiến thần điện đối với Lăng Tiêu lại không hề giảm bớt, Lăng Tiêu trở thành tượng trưng cho tinh thần của bọn họ, chính là tiểu chiến thần được vô số đệ tử chiến thần điện công nhận. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Tiêu xuất quan, nhất thời mọi người đều thả lỏng tâm tình. Long, Sư Thúc Tổ, thực lực của ngươi lại mạnh rồi. Vũ Hùng cùng Cao Dương cũng đều là kinh hỉ khó hiểu, có chút cảm khái nói. Bọn họ tận mắt chứng kiến Lăng Tiêu trưởng thành, tuy rằng hôm nay Lăng Tiêu thoạt nhìn chỉ có thất chuyển bán thánh tu vi, nhưng khí tức lại là càng ngày càng sâu không lường được, rõ ràng so với 10 năm trước càng cường đại hơn rất nhiều. Bọn họ đối với Lăng Tiêu cũng là rất cảm kích, 10 năm trước Lăng Tiêu quét ngang Dương Văn cùng Hoa Thiên Khung, vì bọn họ báo thù, hơn nữa để lại rất nhiều bổn nguyên đan cho bọn họ, để cho thương thế của bọn họ chẳng những hoàn toàn khỏi hẳn, tu vi càng là phá rồi lập, nâng cao một tầng. Đây là khí tức chiến thiên bí thuật. Nghe Thường trên mặt cũng lộ ra một tia khiếp sợ, nàng mặc dù biết Lăng Tiêu trở thành chiến thần nhỏ của chiến thần điện, thời gian 10 năm này hẳn là bế quan tu luyện trong chiến thiên thánh cảnh, nhưng sau khi nhận ra khí tức vô cùng huyền diệu trên người Lăng Tiêu, vẫn khiến trong lòng hắn vô cùng chấn động. Chiến thần điện chí cao bí thuật, được xưng đấu chiến thiên công vô thượng pháp, dĩ nhiên thật sự bị Lăng Tiêu tu luyện thành công. Phải biết rằng, tương truyền 12 thiên công vô cùng huyền diệu tinh thâm, chỉ có thánh đạo cường giả mới có thể triệt để tìm hiểu. Mà bán thánh cường giả coi như là tu luyện cũng bất quá là đạt được một ít da lông mà thôi. Nhưng Nghê Thường lại từ trên người Lăng Tiêu, cảm giác được một tia khí tức rất giống Liễu Bạch Y. Điều này nói rõ, Lăng Tiêu chí ít chiến thiên bí thuật tu luyện tới cảnh giới đại thành. Ngươi chính là Long Ngạo Thiên. Bất quá tu vi thất chuyển bán thánh cũng dám nói đánh một trận với thánh nhân. Thật không ngờ chiến thần điện vì tạo thế mà không tiếc khuếch đại sự thật, thật sự là làm cho người ta thất vọng a. Thác Bạt Ngọc sau khi nhìn Lăng Tiêu một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, sau khi hắn thấy được tu vi của Lăng Tiêu, cũng có chút khinh thường nói. Nghe đồn Lăng Tiêu từng đánh một trận với Hoàng Thái Trưởng Lão, cũng từng thất bại đánh một trận với Lôi Huyền, nhưng Thác Bạt Ngọc chưa từng tận mắt nhìn thấy, Hoàng Thái Trưởng Lão tự nhiên cũng sẽ không tuyên dương kết quả trận chiến đó, cho nên Thác Bạt Ngọc cũng không tin những tin đồn này. Hơn nữa thoạt nhìn Lăng Tiêu tu vi chỉ có thất chuyển bán thánh chi cảnh, so với hắn còn muốn thấp hơn hai cái tiểu cảnh giới, khiến cho trong lòng hắn càng là cười lạnh lên. Long Ngạo Thiên, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Bất quá ngươi xuất quan vừa vặn, thiên tử pháp chỉ ở đây, triệu Long Ngạo Thiên cùng Nghê Thường đi tới thiên đỉnh chờ điều khiển, các ngươi còn không mau quỳ xuống lĩnh chỉ tạ ơn. Tử Ngưng ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu từ trên cao nhìn xuống nói, trong thanh âm tự có một loại khí thế làm cho người ta không thể cãi lại. Thiên tử muốn triệu ta cùng Nghê Thường đi thiên đỉnh, hắn không khỏi cũng quá không có thành ý đi. Cho dù là mời ta đi thiên đình, cũng có thể hắn tự mình đến mời mới đúng, phái hai con kiến hôi không chịu nổi một kích đến đây, là đạo lý gì? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thản nhiên nói. Hắn không khỏi nhớ tới thời điểm ở cùng một chỗ với Chu Bàn Long, gặp phải người trẻ tuổi thần bí giống như thiên đế, trong vòng 10 năm ngắn ngủi, thiên tử kia lại có sức ảnh hưởng to lớn như vậy. Miệng lưỡi sắc bén, Long Ngạo Thiên, ngươi thật sự muốn kháng chỉ không tuân theo? Tử Ngưng cùng Thác Bạt Ngọc đều là ánh mắt phát lạnh, sắc mặt thập phần khó coi nói. Bọn họ cũng thật không ngờ Lăng Tiêu lại cuồng vọng như thế, một chút cũng không để bọn họ vào mắt. Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng mặc dù là thiên tử tùy tùng, nhưng hai người ai không phải thánh tử thánh nữ thánh địa. Ngày thường tâm cao khí ngạo, tự xưng là tuyệt thế thiên kiêu, hôm nay bị Lăng Tiêu khinh thị như thế, để trong lòng bọn họ đều sinh ra sát ý, kháng chỉ không tuân. Nực cười, thiên tử là thứ gì? Hắn là cổ chi đại đế hay là nhân tộc cửu đế? Chỉ bằng hắn cũng phối cho ta hạ chỉ. Thừa dịp ta hiện tại không muốn giết người, đều cút đi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, lập tức ánh mắt phát lạnh, phảng phất có tia chớp mãnh liệt bốc lên, tự có một loại khí thế không giận tự uy. Long Ngạo Thiên, ngươi dám bất kính với thiên tử đại nhân. Thác Bạt Ngọc tức giận nói, bất kính với thiên tử đại nhân, chính là bất kính với thiên đế, đáng giết. Tử Ngưng lạnh giọng nói, quanh thân có kiếm quang mãnh liệt bốc lên, kiếm ý sắc bén vô cùng, giống như đem hư không bốn phía đều xuyên thủng, khủng bố ngập trời. Ta thật sự rất tò mò, là ai cho các ngươi dũng khí dám ở ta chiến thần điện dương oai? Sát khí trong mắt Lăng Tiêu lóe lên, ánh mắt dừng trên người Thác Bạt Ngọc và Tử Ngưng. Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng nhất thời cả người phát lạnh, giống như là bị hung thú thượng cổ nào đó nhìn chằm chằm, một cỗ cảm giác vô cùng nguy hiểm xông lên đầu. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, lập tức mãnh liệt kim sắc quyền ấn vắt ngang bầu trời, trùng trùng điệp điệp hướng về Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng chấn áp xuống, quyền ấn cương mãnh vô cùng, giống như trên chín tầng trời thần dương, kia cuồn cuộn kim sắc khí huyết phảng phất hóa thành mãnh liệt hỏa diễm, muốn đem hết thảy đều đốt thành tro tàn. Long Ngạo Thiên, ngươi dám? Thác Bạt Ngọc biến sắc, thật không ngờ Lăng Tiêu một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Hắn quát to một tiếng, khí tức thánh đạo minh mông xung quanh bốc lên, hoàng kim chiến giáp trở nên cổ xưa mà uy nghiêm, phía trên phảng phất có từng đạo văn lạc hình rồng thần bí hiện ra. Sau đó hắn một quyền hướng Lăng Tiêu oanh ra. Ngao, tiếng rồng ngâm vang vọng cửu tiêu, quyền ấn của Thác Bạt Ngọc ẩn chứa uy áp minh mông của thần long, giống như là một vị đế vương long tộc, ngang trời giết về phía Lăng Tiêu. Thiên tử Long Quyền. Đây là quyền pháp thiên tử truyền thụ cho Thác Bạt Ngọc, ẩn chứa quyền ý vô thượng của chư thiên mênh mông cuồn cuộn, long uy khó lường, một quyền đánh ra có thể phá nát thiên địa thời không, bá đạo vô cùng. Răng rắc, hai đạo quyền ấn mãnh liệt va chạm trong hư không, giống như một vầng mặt trời rực rỡ nở rộ ra vô lượng quang, trong phút chốc quang mang che lấp hết thảy. Hư không chấn động kịch liệt, tứ phương thiên khung đều đang lay động, phảng phất từ trên chín tầng trời có từng ngôi sao lớn muốn rơi xuống quang huy vô tận, tiếng long ngầm mênh mông bốc lên, làm cho tất cả mọi người quan chiến phía dưới đều là cả người rung động, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Trong thần quang đầy trời, một đạo thân ảnh bay ra, ở trong hư không rên rỉ một tiếng, sắc mặt có vẻ rất khó coi. Là Thác Bạt Ngọc, có người kinh hô một tiếng nói. Thần quang đầy trời tàn ra, Lăng Tiêu sừng sững ở trên bầu trời, áo trắng thắng tuyết, tóc đen tung bay, trật tự thần liên màu vàng quanh thân lượn lờ, hắn vẫn duy trì tư thế ra quyền, thần hình không chút sức mẻ, thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Mà Thác Bạt Ngọc lại bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài, trên mặt tràn đầy thần sắc khó tin. Thân thể của ngươi, lại có thể ngăn cản thiên tử Long Quyền. Sắc mặt Thác Bạt Ngọc có chút khó coi, thiên tử Long Quyền tuy rằng hắn tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn, nhưng đây đúng là một loại quyền pháp vô thượng, chính là tuyệt thế quyền đạo mà nhân tộc cùng long tộc vô thượng võ học dung hợp mà thành, nhưng ở trước mặt Lăng Tiêu một quyền, dĩ nhiên là không chịu nổi một kích như thế. Lăng Tiêu phảng phất căn bản không có thi triển bất kỳ thần thông võ học nào, chỉ là lực lượng thân thể bộc phát, một quyền hoành áp tuyệt thế, thần long hư ảnh đầy trời sụp đổ, Thác Bạt Ngọc đã bị đánh bay ra ngoài. Cánh tay Thác Bạt Ngọc run nhè nhẹ, hoàn toàn tê dại, mất đi chi giác, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lúc này trong lòng hắn không khỏi hiện ra một ý niệm, chẳng lẽ truyền thuyết liên quan đến Long Ngạo Thiên đều là thật? Đây là chiến lực thánh tử của cửu trọng đế khuất sao? Qua yếu, các ngươi cùng lên đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hướng Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng cất bước mà đến. Ầm ầm, hư không chấn động kịch liệt, tứ phương thiên khung đều đang nổ vang. Lăng Tiêu long hành hổ bộ, quanh thân mờ mịt hỗn độn khí, mỗi một bước ra đều phảng phất dẫm lên tiết điểm của thiên địa, ngầm hàm đại đạo pháp tắc, nhất cử nhất động đều có thiên uy khó lường. Tinh huy rực rỡ trên bầu trời rơi xuống, Lăng Tiêu giống như là thiên đế đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, cỗ đại thế hoành không nghiền ép mà đến, làm cho Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng đều là không khỏi biến sắc, trong lòng sinh ra kiêng kỵ vô hạn. Long Ngạo Thiên này quả nhiên danh bất hư truyền, hắn quá mạnh mẽ. Chúng ta cùng tiến lên. Trong con ngươi Tử Ngưng hàn mang chợt lóe, phảng phất có hai đạo kiếm quang mãnh liệt đâm thủng bầu trời, nàng quát lạnh một tiếng, dẫn đầu ra tay. Nhận thấy được lực lượng khủng bố giống như núi thở biển gầm trong cơ thể Lăng Tiêu, Tử Ngưng không còn một tia khinh thị, đánh lên 12 vạn phần tinh thần, không có chút lưu thủ, trực tiếp bộc phát ra chiến lực chí cường. Từng đạo kiếm quang từ trong cơ thể Tử Ngưng bắn ra, làm cho khí tức cả người nàng trong phút chốc trở nên càng thêm sắc bén. Trong lòng bàn tay của nàng quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh cổ kiếm màu tím, trong suốt long lanh, sắc bén vô cùng, trong đó phảng phất ẩn chứa tơ máu vô cùng quỷ dị, làm cho chuôi kiếm này càng tăng thêm vài phần hung sát chi khí. Vèo, cổ kiếm trong phút chốc vắt ngang hư không mà lên, giống như ánh sáng thái sơ đâm thủng hỗn độn, sắc bén vô cùng, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trước mặt Lăng Tiêu. Đây là một thanh thánh kiếm vô thượng, ẩn chứa tuyệt thế sát phạt vĩ lực, khủng bố vô biên. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh vô cùng, đối mặt này một thanh màu tím cổ kiếm, dĩ nhiên là trực tiếp vươn bàn tay, hóa thành một đạo to lớn trưởng ấn ngang trời rơi xuống. Muốn chết, Tử Ngưng trong con người sát khí lóe lên, thanh thánh kiếm này vô cùng khủng bố, ngay cả thánh nhân cũng không dám cứng rắn tiếp, Lăng Tiêu dĩ nhiên muốn lấy thịt trưởng chống lại, trong mắt nàng quả thực chính là không biết sống chết. Kiếm quang càng thêm sắc bén, ngang trời chém xuống, muốn đem Lăng Tiêu bàn tay trực tiếp chặt đứt xuống. Phiên thiên, trong miệng Lăng Tiêu bỗng nhiên nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Bùm, thần quang kinh khủng xung quanh hắn nở rộ ra, trong lòng bàn tay một đạo phù văn đan xen, thế nhưng hình thành một tôn cổ ấn màu vàng, tản mát ra uy nghiêm vô tận cùng dao động thần bí, trực tiếp cùng thánh kiếm màu tím đụng vào nhau. Răng rắc, hỏa tinh bắn ra bốn phía, mãnh liệt thần quang bốc lên. Giống như là hai thanh tuyệt thế thần binh ở trong hư không va chạm đồng dạng, kích khởi vô tận thần quang bão táp. Nhưng sắc mặt Từ Ngưng lại không khỏi biến đổi, bàn tay Lăng Tiêu cũng không bị chặt đứt như trong tưởng tượng của nàng, ngược lại là nàng cảm giác được thánh kiếm màu tím truyền đến một cỗ thần lực không cách nào chống cự, trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh rơi xuống, cánh tay của nàng đều đang run rẩy kịch liệt, cơ hồ cổ kiếm sẽ rời tay mà bay. Vèo! Lăng Tiêu gập ngón tay bắn ra, một đạo chỉ quang mãnh liệt bắn ngang trời, hướng mi tâm Tử Ngưng mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Một đạo chỉ quang kia sắc bén vô cùng, ẩn chứa kiếm ý chí cường, trong phút chốc liền xuyên thấu hư không, ở chỗ mi tâm Tử Ngưng bắn ra một đạo huyết quang, nhưng trong mi tâm Tử Ngưng có phù văn màu tím bốc lên, như là có một đạo ngọc bài hiện ra, trong phút chốc liền ngăn trở mũi nhọn ngón tay này của Lăng Tiêu. Phiên thiên ấn. Không đúng, đây không phải phiên thiên ấn. Tử Ngưng vô cùng chật vật, kéo ra khoảng cách với Lăng Tiêu, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nàng vốn cho rằng Lăng Tiêu sử dụng phiên thiên ấn, nhưng đột nhiên phát hiện đó cũng không phải chân chính phiên thiên ấn, mà giống như là thần thông nào đó biến thành, thế nhưng ngăn trở vô thượng thánh kiếm trong tay nàng, để cho trong lòng nàng nhấc lên sóng to gió lớn. Giết! Tử Ngưng cùng Thác Bạt Ngọc nhìn nhau, sát ý trong con người bốc lên, đều là trong nháy mắt kích phát ra lực lượng cường đại hơn, đồng thời hướng Lăng Tiêu đánh tới. Tử Ngưng cầm trong tay tử sắc thánh kiếm, kiếm ý ngập trời, hóa thành một mảnh kiếm chi hải dương, giống như vô biên gió lốc, muốn đem Lăng Tiêu triệt để bao phủ. Mà trong tay Thác Bạt Ngọc lại xuất hiện một thanh trường mâu màu vàng kim, tản ra khí tức cổ xưa mà hung sát, cũng là một thanh hung binh tuyệt thế, thương mang đều làm cho hư không đang kịch liệt run rẩy. Một thương vắt ngang mà đến, trong hư không nở rộ ra hàng ngàn cánh hoa màu vàng, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ, nhưng ẩn chứa nguy cơ chí mạng. Hai người này chỉ là thiên tử tùy tùng, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tới ta chiến thần điện khiêu khích? Nhìn Lăng Tiêu cùng Thác Bạt Ngọc, Tử Ngưng đại chiến, Nghê Thường ánh mắt chăm chú, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như là vì để cho ta đi theo thiên tử, hẳn là còn không đến mức ngang ngược kiêu ngạo như thế. Nói như vậy, mục tiêu chân chính của bọn họ không phải là ta, mà là Long Sư Thúc Tổ. Nghê Thường như nghĩ tới điều gì, cả người chấn động, ánh mắt cũng trở nên sáng như tuyết. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ hai người này là thiên tử phái tới thăm dò Long Sư Thúc Tổ, dù sao Long Sư Thúc Tổ chiến lực siêu tuyệt, không kém những kia cổ chi yêu nghiệt, thiên tử kiêng kỵ hắn cũng là hợp tình hợp lý. Nghe Thường như xua tan sương mù vô tận, rốt cục nghĩ thông suốt tất cả. Hoàng kim chiến thương ông kêu vang, đâm thủng hư không mà đến, thương mang ẩn chứa thánh uy mênh mông, phảng phất cuốn theo đại thế thiên địa, làm cho người ta không thể ngăn cản. Tranh! Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt, một quyền ấn tới, lấy đấu trên thiên công diễn hóa phiên thiên ấn uy, giống như một tòa núi cao mênh mông trấn áp xuống, muốn đem phiến thiên địa này đều điên đảo, ầm ầm cùng hoàng kim chiến thương va chạm cùng một chỗ. Hoàng kim chiến thương bị ngăn trở, nở rộ ra vô lượng hào quang, tựa như một đầu hoàng kim thần long, phảng phất tùy thời muốn sống lại đồng dạng, tản mát ra hung hãn ngập trời khí tức, trong phút chốc thay đổi một cái phương hướng lại một lần hướng Lăng Tiêu đâm tới. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu quyền ra như rồng, cương mãnh bá đạo đến cực điểm, cùng hoàng kim chiến thương liên tiếp va chạm mấy cái, làm cho hoàng kim chiến thương kịch liệt run rẩy, thần lực vô cùng theo thân thương lan tràn, làm cho Thác Bạt Ngọc cả người chấn động mạnh, không khỏi ho ra máu rút lui. Vèo, kiếm quang mãnh liệt ở phía sau Lăng Tiêu nở rộ ra, hóa thành một mảnh biển kiếm, kiếm quang như mưa, giống như thác nước rơi xuống. Tử Ngưng ánh mắt lạnh lùng, cầm thánh kiếm màu tím tắm trong mưa kiếm đầy trời, từ phía sau đánh tới. Lăng Tiêu phảng phất một chút cũng không nhận ra, thần sắc vẫn vô cùng bình tĩnh, một quyền đánh lui Thác Bạt Ngọc trước mắt, sau đó sau khi mưa kiếm đầy trời đến, trong nháy mắt tung trời mà lên, một cước đá về phía Tử Ngưng. Bùm! Lăng Tiêu giống như là hóa thân thành một tôn thần long, tốc độ nhanh đến cực hạn, đột nhiên một cước đá ở tử sắc thánh kiếm phía trên. Thánh kiếm màu tím nở rộ ra quang mang mãnh liệt, tiếng kiếm minh thanh thúy không dứt bên tai, bỗng nhiên ở trong hư không phân hóa ra, hình thành chín đạo kiếm cương, đồng thời hướng chỗ yếu hại quanh thân Lăng Tiêu bắn tới. Chết đi! Tử Ngưng trong ánh mắt sát khí bốn phía, tuy rằng Lăng Tiêu chiến lực rất mạnh, vượt xa tưởng tượng của nàng, nhưng trong tay nàng tử sắc thánh kiếm, đó là một thanh thượng cổ sát khí. Giờ phút này khoảng cách Lăng Tiêu gần như thế, nàng có lòng tin ở Lăng Tiêu trên người đâm mấy cái lỗ thủng. Giết! Thác Bạt Ngọc cũng phát hiện cơ hội này, nhất thời tung trời mà đến, lực lượng khủng bố quanh thân chú ý tới hoàng kim chiến thương trong tay, nhất thời làm cho hoàng kim chiến thương tỏa sáng, từng đạo sát khí từ trên mũi thương phun ra, ký hiệu thần bí lưu động, trong phút chốc hoàng kim chiến thương từ trong tay Thác Bạt Ngọc bay ra, nhắm thẳng vào trái tim Lăng Tiêu. Thác Bạt Ngọc ném hoàng kim chiến thương ra ngoài, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, dưới một kích này, cho dù là một pho tượng cửu chuyển bán thánh cũng sẽ bị đánh thủng trong nháy mắt, bị sức mạnh cuồng bạo của hoàng kim chiến thương xé nát, thi cốt không còn. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, khí huyết màu vàng quanh thân dâng lên, giống như từng đạo ngọn lửa màu vàng lượn lờ xung quanh hắn, tiếng sóng âm thần bí tản ra, từng đạo ký hiệu đan xen, thế nhưng ở quanh thân hắn hình thành một pho tượng đỉnh ba chân hai tai, cổ đỉnh đang hơi rung động, du dương mà thần bí, mơ hồ trong lúc đó phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới hỏa diễm mênh mông. Viêm đế đỉnh. Lăng Tiêu lấy đấu chiến thiên công diễn hóa cực đạo đế binh viêm đế đỉnh, cỗ đế uy mênh mông kia nở rộ ra, để hư không chấn động, nhật nguyệt vô quang, tất cả mọi người là trong nháy mắt sắc mặt vô cùng tái nhợt. Từng đạo kiếm quang chém ở trên cổ đỉnh, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, nhưng căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của Lăng Tiêu. Hoàng kim chiến thương đâm vào cổ đỉnh, thương mang mãnh liệt vô cùng, đang run rẩy kịch liệt, đến cuối cùng lại trực tiếp bị bắn bay ra ngoài. Phá! Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, trong miệng nhẹ trách một tiếng nói. Răng rắc, cổ đình trong phút chốc nở rộ ra vô lượng quang, phun ra ngọn lửa mãnh liệt, sau đó ngang trời mà đến, trực tiếp đem vô số kiếm quang chôn vùi, sau đó hung hăng đụng vào trên người Tử Ngưng cùng Thác Bạt Ngọc. Phụt, phụt, Tử Ngưng và Thác Bạt Ngọc đều chấn động cả người, bị thần lực vô cùng va chạm, trong miệng phun máu tươi không ngừng, trực tiếp bay ra ngoài, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Đây là thần thông gì? Thác Bạt Ngọc giống to, trong ánh mắt kinh sợ đan xen, căn bản không nghĩ tới hắn cùng Tử Ngưng hai người liên thủ, dĩ nhiên cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, bị Lăng Tiêu nghiền nát. Lăng Tiêu lấy đấu chiến thiên công diễn hóa viêm đế đỉnh tuy rằng không phải thực thể, nhưng ẩn chứa một tia viêm đế đỉnh cực đạo chi uy, khủng bố ngập trời, phảng phất có thể đốt trời diệt đất, vô cùng khủng bố. Một kích này về sau, coi như là Lăng Tiêu đều cảm giác được có chút mệt mỏi, phảng phất toàn thân lực lượng đều bị rút ra hơn phân nửa. Cái này đấu chiến thiên công quả nhiên bất phàm, có thể diễn hóa chư thiên vạn pháp, ngược lại là cùng ta đã từng đạt được vô hạn thần công có chút tương tự. Lăng Tiêu trong lòng cũng là có chút cảm khái, đây là hắn lần đầu tiên thi triển đấu chiến thiên công, thật không ngờ chiến lực vậy mà khủng bố như thế. Nếu trước khi tu luyện đấu chiến thiên công, muốn chiến thắng Tử Ngưng và Thác Bạt Ngọc dễ dàng như vậy, e rằng chỉ có tế xuất phiên thiên ấn mới có thể làm được. Long sư thúc tổ thắng. Ha ha ha, ta đã biết trận chiến này căn bản không hề trì hoãn. Ngay cả Lôi Huyền Thất cũng không phải là đối thủ của Long Sư Thúc Tổ, chỉ là hai bán thánh còn dám dương oai ở đây. Chỉ là không biết Long Sư Thúc Tổ sẽ xử trí bọn họ như thế nào. Dù sao đều là thánh tử của Cửu Trọng Đế Khuyết, hiện giờ Cửu Trọng Đế Khuyết và Chiến Thần Điện ta bề ngoài vẫn là quan hệ đồng minh, chỉ sợ Long Sư Thúc Tổ sẽ thả bọn họ đi. Ai bảo Chiến Thần Điện ta thực lực quá yếu? Nếu không khiêu khích Chiến Thần Điện ta như thế, phải chu. Đông đảo đệ tử Chiến Thần Điện đều nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phấn chấn. Nhưng khi bọn họ nghĩ đến thân phận của Tử Ngưng và Thác Bạt Ngọc, trong lòng cũng đều có chút không cam lòng, dù sao công khai đến Chiến Thần Điện như thế, luôn miệng bảo Lăng Tiêu và Nghê Thường quỳ xuống tiếp chỉ, không để ý đến tôn nghiêm của Chiến Thần Điện, trong lòng bọn họ đã sớm đáng chết một vạn lần. Long Ngạo Thiên, là ta coi thường ngươi. Ngươi quả nhiên rất mạnh, bất quá ngươi kháng chỉ không tuân, thiên tử đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử Ngưng, chúng ta đi. Sắc mặt Thác Bạt Ngọc vô cùng tái nhợt, bị viêm đế đỉnh đụng phải, vẫn bị thương thế không nhẹ, hắn ngoài mạnh trong yếu nhìn Lăng Tiêu nói. Trải qua trận chiến này, hắn cũng hiểu được coi như là hắn cùng Tử Ngưng cùng nhau ra tay cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, dù sao mục đích chuyến đi này đã đạt được, trong lòng của hắn cũng là sinh ra thoái ý. Long Ngạo Thiên, ngươi căn bản không biết ngươi cùng thiên tử đại nhân chênh lệch bao nhiêu, ngươi cũng không biết ngươi rốt cuộc bỏ lỡ một cái dạng gì cơ hội. Tử Ngưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, sau đó liền chuẩn bị cùng Thác Bạt Ngọc rời đi. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm vang lên sau lưng Thác Bạt Ngọc và Tử Ngưng. Thế nào? Long Ngạo Thiên, chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ chúng ta lại hay sao? Thác Bạt Ngọc quay đầu lại, sắc mặt có chút khó coi nói. Tại chiến thần điện ta diễu võ dương oai một phen, liền muốn như vậy rời đi, chẳng lẽ không lưu lại chút gì đồ vật sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt sắc bén vô cùng. Ngươi muốn cái gì? Sắc mặt Thác Bạt Ngọc và Tử Ngưng càng thêm khó coi. Rất đơn giản. Lưu mạng lại đi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng nói, sau đó một bước bước ra, khí thế ngập trời xung quanh bộc phát ra. Thần quang vô tận bốc lên, sau đó một quyền đánh về phía Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng. Ầm ầm. Quyền ấn màu vàng vắt ngang hàng tỷ dặm hư không, ẩn chứa lực lượng cương mãnh vô cùng, hỗn độn khí tràn ngập, thần hà mãnh liệt, phảng phất có 3000 giới lượn lờ, ẩn chứa một cỗ mênh mông thiên địa đại thế. Thác Bạt Ngọc và Tử Ngưng đều biến sắc, thật không ngờ Lăng Tiêu lại quả quyết ra tay như vậy, hơn nữa ra tay vô cùng sắc bén, một quyền này đánh ra, làm cho hai người bọn họ cảm giác được phảng phất là đang đối mặt với sự nghiền ép của cả thiên địa, sắc mặt trong nháy mắt liền vô cùng trắng bệch. Long Ngạo Thiên, nếu ngươi dám động đến chúng ta, thiên tử đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Ngạo Thiên, ngươi chết chắc rồi, trên trời dưới đất, tứ hải bát hoang, không có bất luận kẻ nào có thể cứu được ngươi. Thác Bạt Ngọc và Tử Ngưng đều gầm lên giận dữ, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời, còn có một tia sợ hãi sâu sắc không thể che giấu. Bọn họ là hoàn toàn cảm giác được tử vong uy hiếp. Bùm! Ở thời khắc sinh tử này, Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng cũng đều bắt đầu liều mạng, chiến giáp hoàng kim quanh thân Thác Bạt Ngọc phun ra vô lượng quang, từng đạo ký hiệu thoáng hiện, đan xen thành một mảnh kết giới phòng ngự thần bí, đồng thời Thác Bạt Ngọc cầm trong tay chiến thương hoàng kim, rót thánh lực toàn thân, ngang không đâm về phía Lăng Tiêu, mà Tử Ngưng thì là tử khí quanh thân bốc lên, như là có từng đạo hư không ba động nhộn nhạo ra, ở quanh thân nàng hình thành một cỗ kết giới vô cùng mờ mịt, làm cho người ta không thể nắm bắt, đồng thời nàng cũng là khống chế thánh kiếm màu tím, đâm về phía mi tâm Lăng Tiêu. Đe dọa nhàm chán. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, quyền ấn càng thêm khủng bố, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, tựa như một tòa màu vàng thái cổ thần nhạc, muốn chấn sát hàng tỷ sinh linh. Răng rắc. Đây là thiên đế chi quyền, vô cùng quyền ý phun trào, giống như là sóng lớn vô tận bốc lên, trực tiếp oanh vào hoàng kim chiến thương cùng tử sắc thánh kiếm phía trên, nhất thời phát ra một trận thần quang mãnh liệt, hai đại thánh bảo đều đang ong ong run rẩy, đến cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Lăng Tiêu một quyền đánh thẳng vào Thác Bạt Ngọc và Tử Ngưng. Cả người bọn họ đều run rẩy kịch liệt, thân thể ầm ầm nổ tung trong hư không, huyết quang vô tận tràn ngập, chân tay cụt bay tứ tung, thoạt nhìn vô cùng hung tàn. Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng vốn cũng đã bị Lăng Tiêu đấu chiến thiên công làm trọng thương, thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, chớ đừng nói chi là hiện giờ thân bị trọng thương, trực tiếp đã bị Lăng Tiêu một quyền miểu sát. Lăng Tiêu lăng không mà đứng. Tắm rửa đầy trời mưa máu, nhưng quanh thân áo trắng bồng bềnh, không nhiễm hạt bụi, sợi tóc màu đen bay múa, trong con ngươi thần quang chạm tựa như cổ đại đế, khí thế ngập trời. Long sư thúc tổ, vậy mà một quyền đánh chết Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn cảnh tượng trước mắt tựa như đang nằm mơ, toàn thân đều có chút run rẩy. Bọn họ vốn cho rằng Lăng Tiêu sẽ tha mạng cho Thác Bạt Ngọc và Tử Ngưng, dù sao bọn họ cũng là người của Cửu Trọng Đế Khuyết. Hơn nữa, đều là tùy tùng của thiên tử, nếu giết bọn họ, đó chính là đồng thời đắc tội với Cửu Trọng Đế Khuyết và thiên tử. Hiện giờ chiến thần điện bấp bênh, không thích hợp lại thụ cường địch. Nhưng bọn họ căn bản không ngờ tính tình Lăng Tiêu lại cương liệt như thế, người phạm chiến thần điện giết không tha, Lăng Tiêu thật sự làm được. Mặc dù biết cái chết của Thác Bạt Ngọc và Tử Ngưng sẽ khiến chiến thần điện gặp phải phiền toái lớn, nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này phần đông đệ tử chiến thần điện đều nhiệt huyết sôi trào. Trong ánh mắt ai nấy đều lộ ra vẻ sùng bái vô cùng cuồng nhiệt. Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Thanh âm to rõ vang vọng bầu trời chiến thần điện, chiến ý mênh mông đan xen, để cho phần đông đệ tử chiến thần điện khí huyết bốc lên, tinh khí thần đạt tới một loại đỉnh phong. Răng rắc! Bỗng nhiên, huyết quang trong hư không lóe lên, thậm chí có từng đạo phù văn thần bí tràn ngập ra, mà huyết nhục của Thác Bạt Ngọc và Tử Ngưng lại biến thành từng khối gỗ vỡ nát. Hư không bỗng nhiên vỡ nát, trên mặt Thác Bạt Ngọc và Tử Ngưng đều lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, một lần nữa hiện ra thân hình trong hư không, sau đó điên cuồng chạy trốn. Vừa chạy trốn, hai người bọn họ còn điên cuồng hô to, thiên tử đại nhân, cứu mạng a! Hả? Đây là, khôi lỗi chết thay trong truyền thuyết. Trong con người Lăng Tiêu thần quang lóe lên, nhất thời liền nhận ra, Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng lúc trước đúng là bị hắn một quyền đánh chết. Nhưng trên người bọn họ lại có bí bảo thay chết khôi lỗi, có thể vì bọn họ ngăn cản một lần tử kiếp, cho nên Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng cũng không có chết. Bất quá cho dù bọn họ không chết, giờ phút này cũng đã bị Lăng Tiêu dọa vỡ mật, sắc mặt Thác Bạt Ngọc tái nhợt vô cùng, Tử Ngưng không còn một tia tư thái cao cao tại thượng, sợ tới mức hoa dung thất sắc, ánh mắt hoảng sợ, triệt để cảm giác được uy hiếp của tử vong. Coi như là có khôi lỗi chết thay thì thế nào? Bất quá là giết thêm các ngươi một lần mà thôi, chết đi. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo, sát ý quanh thân bốc lên, căn bản không có ý định buông tha Thác Bạt Ngọc và Tử Ngưng như vậy. Trong lòng bàn tay có phù văn mãnh liệt bốc lên, lấy đấu trên thiên công diễn hóa thần uy vô cùng của phiên thiên ấn, trong phút chốc xuyên thấu bầu trời, giết về phía Thác Bạt Ngọc và Tử Ngưng. Ầm ầm, hư không ầm ầm lập tức vỡ nát, dưới thần uy vô thượng của phiên thiên ấn, yếu ớt như một tấm gương, mặc dù Thác Bạt Ngọc và Tử Ngưng giờ phút này đã trốn vào trong hư không loạn lưu, nhưng trong nháy mắt đã bị phiên thiên ấn khóa chặt. Trong ánh mắt Thác Bạt Ngọc và Tử Ngưng đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng, còn dối chết thay cứu bọn họ một lần, nhưng không cứu được bọn họ lần thứ hai. Ngay tại phiên thiên ấn sắp muốn đem bọn họ oanh thành bột mịn thời điểm, bỗng nhiên hư không loạn lưu bên trong vô tận sương mù hỗn độn bắt đầu khởi động, một đạo màu vàng quyền ấn ngang không mà đến, xuyên qua ức vạn dặm hư không, cương mãnh bá đạo đến cực điểm, để cho sương mù hỗn độn đều nhao nhao nổ tung. Bùm! Một quyền kia trực tiếp đánh vào phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn rung động kịch liệt, lại như là không thể thừa nhận lực lượng khủng bố như thế, ầm ầm lập tức nổ tung. Long Ngạo Thiên, dám đả thương thủ hạ của bồn tọa, ngươi thật đúng là gan chó. Thanh âm lạnh như băng vang lên, trong hư không mơ hồ hiện ra một đạo thân ảnh thần bí, trôi nổi ở trong sương mù hỗn độn, một đôi con ngươi lạnh lùng vô cùng, phảng phất là mắt trời cao tại thượng, coi chúng sinh thiên hạ là con kiến hôi. Chỉ là một bộ đạo thân, vậy mà cũng dám dương oai ở chiến thần điện ta. Đã như vậy, vậy tất cả đều lưu lại đi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu sát ý bốc lên, nhận ra thân ảnh này chỉ sợ chính là vị thiên tử trong truyền thuyết kia. Hắn là triệt để nổi giận, hắn thật không ngờ thiên tử này lại kiêu ngạo như vậy, trực tiếp đến chiến thần điện bên trong cứu người, hơn nữa chỉ là phái ra một bộ đạo thân. Nếu là thật sự bị hắn cho cứu đi đó mới là chiến thần điện xỉ nhục. Bùm! Giữa hai tay hắn có hỏa diễm mãnh liệt bốc lên, ký hiệu thần bí tràn ngập. Hắn lấy đấu trên thiên công diễn hóa ra chân hình vô thượng của Viêm Đế đỉnh, ngang trời chấn áp thân ảnh kia. Hả? Đây là đấu chiến thiên công, tuyệt thế bí thuật như thế rơi vào trong tay ngươi thật sự là đáng tiếc. Thiên tử lạnh nhạt nói, thanh âm mờ mịt vô cùng, khó có thể bắt được. Đây chỉ là một bộ đạo thân của hắn, bao phủ ở trong hỗn độn khí, khí tức vô cùng cường đại, để cho hư không bốn phía đều đang kịch liệt rung động. Đối mặt với Viêm Đế đỉnh ngang trời mà đến, để cho thiên tử đều là có chút kinh ngạc. Răng rắc, chỉ thấy xung quanh hắn có hỗn độn lôi quang hiện lên, sau đó hóa thành một đạo lôi đình mãnh liệt, ầm ầm đánh về phía Viêm Đế đỉnh, lôi quang ẩn chứa một loại lực lượng đại phá diệt, khủng bố vô cùng. Thiên tử dường như cũng không muốn dây dưa với Lăng Tiêu, sau một kích, nhất thời vung tay áo lên, muốn cuốn Thác Bạt Ngọc và Tử Ngưng rời khỏi chiến thần điện, ẩn vào sâu trong hư không. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Viêm Đế đỉnh tràn ra vô lượng quang, hỏa diễm bốc lên mãnh liệt, cùng một đạo lôi đình va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra thần quang vô cùng mãnh liệt. Lăng Tiêu thả người mà lên, hai tay ngang trời đẩy ra, Viêm Đế đỉnh quang mang rực rỡ vô cùng, trực tiếp hướng thiên tử, Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng nện xuống, giống như thiên đế lật đổ thế giới sơn, khí thế ngập trời. Phá! Trong ánh mắt thiên tử sắc mang chợt lóe, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, trong phút chốc một trưởng nghênh không mà đến. Trong trưởng ấn ẩn chứa một cỗ không gian chi lực mênh mông, phảng phất trong phút chốc đem thiên địa đều thu nhận đi vào, hướng Viêm Đế đỉnh cùng Lăng Tiêu chộp tới. Viêm Đế đỉnh lượn lờ ngọn lửa vô tận, bị thiên tử một trưởng vỗ trúng, bắt đầu run rẩy kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, truyền ra âm thanh run rẩy không dứt bên tai. Răng rắc, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy trên Viêm Đế đỉnh dĩ nhiên xuất hiện một đạo vết nứt, sau đó ầm ầm lập tức nổ tung, hóa thành một mảnh thần quang bão táp mãnh liệt, đem thiên tử cũng bao vây lại. Long Ngạo Thiên, ngươi dám? Thanh âm của thiên tử bỗng nhiên vang lên, tản ra sát ý vô tận. Bùm! Cùng lúc đó, chỉ thấy một tôn màu đen cổ ấn tung hoành hư không mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp hướng Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng hoành không chấn áp xuống. Ta có cái gì không dám? Phạm chiến thần điện ta, giết không tha. Lăng Tiêu lãnh khốc nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Thì ra, trong khoảnh khắc Lăng Tiêu và thiên tử chiến đấu, hắn liền đồng thời để Lôi Linh Vương tế xuất phiên thiên ấn, triển khai một kích lôi đình với Thác Bạt Ngọc và Tử Ngưng. Mà lực công kích của thiên tử tuy rằng khủng bố, nhưng Lăng Tiêu cũng chỉ tương kế tự kế để Viêm Đế đỉnh phá vỡ, bộc phát ra lực lượng khủng bố ngăn cản thiên tử, sau đó lấy phiên thiên ấn tuyệt sát Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng. Thiên tử cơ hồ là trong nháy mắt liền phát hiện ý đồ của Lăng Tiêu, nhưng đáng tiếc hắn bị Lăng Tiêu cuốn lấy không thể thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn phiên thiên ấn chấn áp Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng. Phụt! Phụt! Phiên thiên ấn giống như một tòa thái cổ thần nhạc chấn áp xuống, ẩn chứa lực lượng ba động mênh mông vô cùng. Trong lúc đó, Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng đều là kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ, bị phiên thiên ấn đánh chết, thi cốt không còn. Ánh mắt thiên tử trong phút chốc trở nên băng hàn thấu xương. Lăng Tiêu ở trước mặt hắn chém giết Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng, quả thực chính là ở trên mặt hắn hung hăng đánh một bạt tai, để cho trong lòng thiên tử sinh ra sát ý vô hạn. Tốt lắm! Long Ngạo Thiên, ta nhớ kỹ ngươi. Thiên tử thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, trong phút chốc từ vô tận thần quang bên trong lao ra, quanh thân hỗn độn sương mù tràn ngập, cả người dĩ nhiên trực tiếp biến mất ở trong hỗn độn. Hắn cũng không có ham chiến, mà là lựa chọn thối lui. Dù sao đây chỉ là một bộ đạo thân, đối mặt Lăng Tiêu có phiên thiên ấn, hơn nữa đây lại là sân nhà chiến thần điện, thánh nhân chiến thần điện tùy thời có thể ra tay, cho nên thiên tử cũng không có lựa chọn cùng Lăng Tiêu một trận chiến, thối lui. Thiên tử, hắc hắc, Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, khí tức quanh thân chậm rãi thu liễm, ánh mắt minh diệt bất định, thần sắc trở nên bình tĩnh. Hắn có thể cảm giác được, thiên tử này thực lực thập phần khủng bố, một bộ đạo thân liền có thể phá vỡ hắn lấy đấu chiến thiên công ngưng tụ viêm đế đỉnh, chỉ sợ chân thân sẽ càng thêm khủng bố, để Lăng Tiêu đều cảm giác được một cỗ áp lực vô hình. Hắn coi như là hiểu được vì sao lúc trước Chu Bàn Long sau khi nhìn thấy thiên tử, lại kiêng kỵ như thế. Thiên tử này, đúng là đại địch bất thế xuất. Thiên tử vậy mà cũng không chiến mà chạy. Đông đảo đệ tử chiến thần điện nhìn thấy một màn này, đều là hoàn toàn sợ ngây người, lập tức liền vô cùng kích động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Lăng Tiêu ở trước mặt thiên tử, lấy phiên thiên ấn đánh giết Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng, thậm chí ngay cả thiên tử cũng không chiến mà chạy, nhất thời làm cho đông đảo đệ tử chiến thần điện đều vô cùng chấn động. Thiên tử là ai? Thần giới 10 năm qua danh tiếng thịnh nhất tuyệt đại thiên kiêu, được xưng là thiên đế con trai, có được thiên đế huyết mạch, chưa thành thánh nhưng cũng đã có thánh nhân vô thượng chiến lực, thực lực khủng bố ngập trời. Mọi người cũng không biết đó là thiên tử một bộ đạo thân, nhưng hiện tại nhìn thấy thiên tử không chiến mà chạy, để cho bọn họ đối với Lăng Tiêu sùng bái càng là đạt tới một loại nào đó đỉnh phong. Long sư thúc tổ, ngươi kỳ thật không cần phải giết Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng, hiện tại chỉ sợ cửu trọng đế khuyết cùng thiên tử kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Nghe Thường đi tới nói, trong ánh mắt có một tia lo lắng. Ta xem sư thúc tổ làm đúng, những hỗn đàn này thật đúng là cho rằng chiến thần điện ta dễ khi dễ, nghĩ đến thì tới muốn đi thì đi. Cao Dương cười lạnh một tiếng nói. Sư thúc tổ chiến lực vô song, cái kia thiên tử chỉ sợ cũng không phải sư thúc tổ đối thủ, đại tranh chi thế, muốn chính là đi tranh, đi đoạt, không có bất kỳ đường lui. Vũ Hùng cũng chậm rãi nói ra. Chỉ là sư thúc tổ phong mang quá thịnh, chỉ sợ sẽ khiến cho một ít người có tâm lực chú ý. Thế hệ trẻ tuổi, ta tự nhiên tin tưởng không có ai là sư thúc tổ đối thủ, nhưng chỉ sợ những lão già không biết xấu hổ kia âm thầm ra tay. Nghe Thường khẽ thở dài một tiếng nói. Bọn họ dám. Cao Dương cười lạnh một tiếng nói. Nếu là những lão già hỏa kia dám ra tay, đó chính là công khai đánh vỡ quy tắc ngầm. Đến lúc đó, chiến thần điện ta các vị lão tổ cũng sẽ không ngồi yên không để ý tới. Một hồi liều mạng là không thể tránh khỏi, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Vũ Hùng cũng lạnh lùng cười nói. Các ngươi không cần lo lắng, chiến thần điện ta làm việc, cần gì phải nhìn trước ngó sau như thế. Về phần hoa tộc cũng tốt, cửu trọng đế khuất cũng được, đắc tội cũng liền đắc tội, nếu là bọn họ muốn tìm ta báo thù, vậy thì nhìn xem bọn họ có thực lực này hay không. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, thần sắc thập phần bình tĩnh, phảng phất không có chút nào đem uy hiếp của thiên tử để ở trong lòng. Bất quá sư thúc tổ bế quan 10 năm qua, thần giới càng ngày càng không bình tĩnh, rất nhiều cổ chi thiên kiêu đều từ trong phong ấn thức tỉnh lại, hơn nữa căn cứ rất nhiều thánh nhân suy tính, chỉ sợ thiên tuyển đại hội sẽ mở ra. Nghe Thường mỉm cười nói, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia chờ mong. À, 10 năm qua, thần giới đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhìn Nghe Thường hỏi. Lăng Tiêu lần này bế quan, có thể nói là đi tới thần giới tới nay bế quan lâu nhất một lần, tu vi của hắn mặc dù không có gì tăng lên, nhưng tìm hiểu đấu chiến thiên công, hơn nữa đối với thiên địa cảm ngộ cũng là càng ngày càng khắc sâu. Lăng Tiêu bản năng nhận thấy được, thần giới bên trong phòng phất là đã xảy ra biến hóa nào đó, có một loại mưa gió sắp tới ý tứ hàm xúc. Long sư thúc tổ, người bế quan này 10 năm thời gian, thần giới khắp nơi địa vực đều đã xảy ra rất nhiều thần bí biến hóa, rất nhiều trong truyền thuyết cổ chi thiên kiêu nhào nhào xuất thế, một ít thượng cổ cấm địa phun mỏng thần quang, thiên tài địa bảo, cổ chi cường giả động phủ nhào nhào bị phát hiện, khắp nơi tranh đấu càng ngày càng thường xuyên, ma tộc dư nghiệt cũng đều là nhào nhào bắt đầu làm loạn, 10 năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nghe Thường chậm rãi nói, kể cho Lăng Tiêu nghe chuyện đã xảy ra trong 10 năm qua. Đồng thời, Nghe Thường cũng nhắc tới chiến điện hôm nay rầm rộ, từ trước kia không ai hỏi thăm, biến thành hiện tại nóng bỏng có thể bỏng, vô số đệ tử đều muốn gia nhập chiến điện, Dù sao Lăng Tiêu đã thành tiểu chiến thần, kế thừa vị trí chiến thần đã là chuyện ván đã đóng thuyền, chiến điện chỉ sợ cũng phải khôi phục cường thịnh trước kia. Cứ việc Lưu Văn Chính, Sung Hư cùng Sung Hòa ba người đều là nghiêm khắc không chế tiến vào chiến điện nhân số, nhưng 10 năm qua vẫn là tuyển nhận hơn 1.000 đệ tử, mỗi một cái đều là thiên phú chắc tuyệt hạng người, hơn nữa tất cả đều là Lăng Tiêu cuồng nhiệt nhất sùng bái người. Cổ chi thiên kiêu xuất thế, thượng cổ cấm địa dị biến, cường giả động phủ mở ra, những thứ này chỉ sợ đều biểu thị kỷ nguyên đại kết nạn sắp đến. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong con người thần quang chạm tĩnh, tràn ngập vẻ chờ mong. Lấy Lăng Tiêu bây giờ chiến lực, có thể nói là cùng giai bên trong vô địch, coi như là đối mặt chân chính thánh nhân, hơn nữa hắn đủ loại át chủ bài cũng có một trận chiến chi lực, 12 bất hủ thánh địa bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có những kia cao cấp nhất thánh tử, thậm chí là thượng cổ phong ấn tuyệt thế thiên kiêu, mới có thể cùng hắn một trận chiến. Mà những cổ chi thiên kiêu này, đều bị Lăng Tiêu coi là đá mài đao, để cho thanh kiếm này của hắn càng ngày càng sắc bén, cuối cùng mới có thể ở trong đại hội thiên tuyển, cùng thiên tài vô tận của chư thiên vạn giới tranh phong, bước lên cảnh giới càng cao. Con đường của cường giả, nhất định là xương trắng trắng xóa, thi sơn huyết hải. Đại tranh chi thế, cũng chỉ có người mạnh nhất mới có thể bước lên đỉnh phong, trên đời xưng tôn. Chúng ta những thánh tử này tuy rằng thoạt nhìn thực lực cường thắng, nhưng cùng những kia ít nhất đều là đạp thiên tam cảnh cổ chi thiên kiêu đến so sánh, còn kém rất xa. Cao Dương khẽ thở dài một tiếng. Đại tranh chi thế, là khiêu chiến cũng là cơ duyên, tranh có lẽ sẽ chết, nhưng không tranh nhưng nhất định sẽ chết, thay vì sống đến vất ức, không bằng chết lừng lẫy. Tính tình Vũ Hùng lại vô cùng cương nghị, trong thanh âm tràn ngập một loại chiến ý dâng trào. Đánh vỡ cực hạn, từ xưa đến nay lại có mấy người có thể làm được. Bọn họ chỉ là đi trước một bước thôi, bất quá đời này chúng ta mới là nhân vật chính, càng là khiêu chiến cường đại, mới càng có thể để cho các ngươi đánh vỡ cực hạn, không phải sao? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con ngươi cũng tràn đầy chiến ý cường đại. Bán thánh vượt qua 9 lần niết bàn kiếp đạt tới cảnh giới cửu chuyển bán thánh, chỉ cần tích lũy đủ là có thể ngưng tụ đạo quả, đột phá đến cảnh giới thánh nhân vô thượng. Nhưng ở trên cửu chuyển bán thánh, nếu có thể đánh vỡ cực hạn là có thể đột phá đến đạp thiên tam cảnh. Cái gọi là đạp thiên tam cảnh, chính là nhân cảnh, địa cảnh cùng thiên cảnh, đánh vỡ một lần cực hạn chính là nhân cảnh, đánh vỡ hai lần cực hạn chính là địa cảnh, đánh vỡ ba lần cực hạn chính là thiên cảnh. Muốn tiến vào đạp thiên tam cảnh cực khó, không có đại cơ duyên, đại nghị lực người không cách nào đột phá, hơn nữa sẽ trải qua cửu tử nhất sinh mới có thể đánh vỡ cực hạn, triệt để thăng hoa. Nhưng chỉ cần tiến vào đạp thiên tam cảnh, trong truyền thuyết có thể có được chiến lực có thể so với thánh nhân, không phải thánh nhân, hơn hẳn thánh nhân. Mà từ đạp thiên tam cảnh đột phá đến thánh nhân, chính là bất hủ thánh nhân, trong cùng cảnh giới vô địch. Cho nên những cổ chi thiên kiêu kia, rất nhiều đều là nhân vật chính của một thời đại, bọn họ tự nhiên không cam lòng lấy cửu chuyển bán thánh chứng đạo, đều là tìm kiếm đạo hoàn mỹ nhất, thông qua đánh vỡ bình phong sinh tử, khiêu chiến cực hạn, lấy trạng thái hoàn mỹ nhất chứng đạo, cho nên bọn họ phần lớn là đạp thiên tam cảnh tuyệt thế yêu nghiệt. Đạp thiên tam cảnh cường giả, đối mặt cửu chuyển bán thánh, giống như là thánh nhân, lật tay là có thể trấn áp. Chỉ cần chúng ta tìm được đạo của mình, cũng có thể đánh vỡ cực hạn, tiến vào đạp thiên tam cảnh, được xưng là vô địch. Nghe Thường cũng lạnh nhạt cười nói. Cao Dương và Vũ Hùng đều nghiêm túc gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ba người bọn họ đều là chiến thần điện thánh tử thánh nữ, là mấy chục vạn đệ tử bên trong người mạnh nhất, tự nhiên cũng có tự thân ngạo khí cùng ngạo cốt, không cho là mình liền yếu hơn những kia cổ chi thiên kiêu. Cường giả chân chính, chính là ở đối mặt người mạnh hơn thời điểm, không buông tha, thậm chí cuối cùng hoàn thành siêu việt. Bọn họ đều là cường giả chân chính. Tốt lắm. Chỉ cần các ngươi có tâm bách chiến, đạp thiên tam cảnh không còn xa nữa. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Theo nhận thức của hắn đối với thiên địa càng ngày càng sâu, liền càng ngày càng cảm giác được tâm đạo huyền ảo cùng trọng yếu. Phàm là người có thể ở trên tâm đạo có thành tựu, nhất định là cường giả cực kỳ đáng sợ. Ngược lại, coi như là tu vi mạnh hơn nữa, nếu là không có đầy đủ tâm đạo chống đỡ, ở Lăng Tiêu xem ra cũng bất quá là gà đất chó ngói mà thôi. Đa tạ sư thúc tổ dạy bảo, chúng ta trở về bế quan tu luyện, đợi đến thiên tuyển đại hội mở ra, lại cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu tranh phong. Ba người Nghe Thường đều nghiêm túc nói. Tuy rằng tu vi Lăng Tiêu so với bọn họ còn thấp hơn, nhưng Lăng Tiêu dùng giọng điệu như vậy nói chuyện bọn họ lại không có cảm giác được chút nào không ổn, đối với Lăng Tiêu nhận thức càng sâu, bọn họ lại càng có thể hiểu được Lăng Tiêu cường đại. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Lăng Tiêu đã là bọn hắn tâm phục khẩu phục chiến thần điện tiểu chiến thần. Chiến thần điện đông đảo đệ tử tản đi, Lăng Tiêu cũng là về tới chiến sơn. Lăng Tiêu xuất quan, hơn nữa lấy thế lôi đình chém giết Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng, tin tức bức lui đạo thân thiên tử đã truyền tới trên chiến sơn, những đệ tử chiến điện kia đều là hoàn toàn sôi trào lên, lấy con lừa đen, Phong Nhã cùng Hồ Tử làm đầu, vốn định rời khỏi chiến sơn trợ uy cho Lăng Tiêu, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu đã trở về chiến sơn. Long Sư Thúc Tổ uy vũ, Long Sư Thúc Tổ vạn tuế, chiến thần vô địch, chiến thần vô địch. Chiến điện đệ tử nhào nhào hướng Lăng Tiêu vọt tới, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng cuồng nhiệt sùng bái chi sắc, thanh âm giống như lôi đình chấn động mây xanh, để tứ phương bầu trời đều tại quanh quẩn. Những chiến điện này đệ tử mới, có chút là 10 năm trước gặp qua Lăng Tiêu, có chút mặc dù chưa từng gặp qua Lăng Tiêu nhưng cũng sớm đã nghe nói qua Lăng Tiêu sự tích, đều đã trở thành Lăng Tiêu cuồng nhiệt nhất người sùng bái. Thấy được Lăng Tiêu, giống như là gặp được người tâm phúc, để cho bọn họ kích động cả người, đều đang phát run. Chật chật, tiểu tử, ngươi rốt cục cam lòng xuất quan. Thời gian 10 năm cũng không thấy tu vi ngươi tăng lên cái gì à? Chiến điện tất cả mọi người là kích động hướng Lăng Tiêu nghênh đón, con lừa đen đi ở phía trước nhất, bước bắt tự bộ, vẻ mặt dương dương đắc ý nói. Thời gian 10 năm này, để cho mọi người khiếp sợ ngược lại là con lừa đen, cơ hồ là hàng năm đều có thể vượt qua một lần niết bàn kiếp. Ngắn nguồn thời gian 10 năm lại để cho tu vi của nó đạt tới thất chuyển bán thánh cảnh. Trong chuyện này cố nhiên có Lăng Tiêu cho nó lưu lại bổn nguyên đan tác dụng, nhưng quan trọng hơn vẫn là con lừa đen thiên phú quá mức kinh khủng, như thế nhanh mãnh tăng lên tốc độ, quả thực giống như là uống nước ăn cơm bình thường đơn giản, để chiến điện đông đảo đệ tử đều là bị đả kích không nhỏ. Giờ phút này, con lừa đen nhìn thấy Lăng Tiêu tu vi cùng nó giống nhau, cũng không có đột phá, nhất thời liền nhịn không được khoe khoang. Tuy rằng biết chỉ sợ không có khả năng chạy thoát ma chảo của Lăng Tiêu, nhưng có thể chế nhạo Lăng Tiêu một phen, vẫn là để cho trong lòng nó ám sảng không thôi. Ngươi ra hỏa này, tu vi lại tăng lên nhanh như vậy. Nhìn thấy con lừa đen dĩ nhiên đã đạt tới cảnh giới thất chuyển bán thánh, để Lăng Tiêu cũng là có chút chấn động. Trong ánh mắt Lăng Tiêu có hắc bạch thần quang lưu chuyển, ẩn chứa thần bí luân hồi lực, phảng phất liếc mắt một cái liền nhìn thấu thân thể con lừa đen, hắn nhìn thấy kinh mạch trong cơ thể con lừa đen như rồng, máu thịt tản ra long uy cường đại, hơn nữa tràn ngập không gian lực lượng kỳ dị, máu trong cơ thể giống như là bị kích hoạt năng lượng nào đó, có vẻ trong suốt long lanh. Trong máu con lừa đen, quang mang màu trắng và màu vàng đan xen, có vẻ tôn quý vô cùng, tản ra một loại uy áp khó hiểu. Đây là huyết mạch long tộc cùng huyết mạch thiên mã tộc hoàn toàn thức tỉnh. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Con lừa đen cũng chính là bạch long mã, chính là dị chủng của thiên mã nhất tộc, chính là hậu duệ huyết mạch của thiên mã cùng long tộc, đồng thời có được huyết mạch của long tộc cùng thiên mã nhất tộc, coi như là vương giả tuyệt đối trong thiên mã nhất tộc. Trước đó Bạch Long Mã, tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng Long tộc huyết mạch cũng không có hoàn toàn thức tỉnh, cho nên mặc dù có được thiên mã nhất tộc cực tốc, nhưng là sức chiến đấu cũng không tính là mạnh. 10 năm trước, Lăng Tiêu bế quan trước đem tổ long bí thuật truyền cho Bạch Long Mã, chỉ là hy vọng có thể kích hoạt Bạch Long Mã trong cơ thể Long tộc huyết mạch, nhưng thật không ngờ huyết mạch kích hoạt về sau, Bạch Long Mã tu vi vậy mà tăng lên thần tốc như thế. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chỉ sợ không bao lâu nữa Bạch Long Mã tu vi liền có thể tăng lên đến cửu chuyển bán thánh cảnh. Không bao lâu nữa, bổn tọa có thể trở thành người đầu tiên chứng đạo thành thánh của chiến điện. Con lừa đen dương dương đắc ý nói. Tọa kỵ cấp bậc thánh nhân sao? Không tồi không tồi, ta xem trọng ngươi. Lăng Tiêu cười híp mắt nói. Con lừa đen nhất thời sắc mặt tối sầm, trực tiếp quay đầu đi qua, trong lòng vô cùng buồn bực, một chút cũng không muốn lại cùng Lăng Tiêu nói chuyện, mà tất cả mọi người là cười ha ha. Chư vị chiến điện đệ tử, các ngươi đều là chiến điện tương lai hy vọng, cũng là chiến thần điện hy vọng, ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một, đó chính là chiến điện đệ tử, bách chiến bất hối, chư thiên vạn giới, có ta vô địch. Lăng Tiêu lăng không mà đứng, một thân bạch y bồng bềnh, ánh mắt trong suốt vô cùng, đối mặt với hơn 1000 đệ tử chiến điện, thanh âm truyền khắp bầu trời chiến sơn, trong trẻo vô cùng. Đệ tử chiến điện, bách chiến bất hối, chư thiên vạn giới, có ta vô địch. Đệ tử chiến điện, bách chiến bất hối. Chư thiên vạn giới, có ta vô địch. Đông đảo đệ tử chiến điện đều là kích động giống to lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái vô cùng cuồng nhiệt, chiến ý xung quanh bốc lên, giống như khói báo sông thẳng lên cửu tiêu. Làm chiến điện chi chủ, ta tặng cho mọi người một cái lễ vật nhỏ đi, hy vọng mọi người cố gắng tu luyện, dũng cảm leo núi cao. Lăng Tiêu khẽ cười nói, sau đó trong lòng bàn tay quang mang rực rỡ, theo gió vung lên, nhất thời từng đạo quang đoàn rực rỡ từ trong tay Lăng Tiêu bay ra, rơi vào trong tay đông đảo đệ tử chiến điện. Đây là 1 vạn giọt thánh dịch. Đa tạ điện chủ. Đa tạ điện chủ. Điện chủ vạn tuế. Đông đảo đệ tử chiến thần điện nhìn thấy quang đoàn trong tay, nhất thời không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Trong mỗi một đạo quang đoàn đều có 1 vạn giọt thánh dịch trong suốt, ẩn chứa năng lượng vô cùng bảng bạc. 1 vạn giọt thánh dịch, đối với những này vẫn chỉ là thần vương cảnh chiến điện đệ tử mà nói, chính là một khoản tài phú cực lớn. Bọn họ căn bản đều không nghĩ tới Lăng Tiêu thậm chí có đại thủ bút như thế, 1000 vạn giọt thánh dịch, con mắt cũng không chớp một cái, liền đều lấy ra. Tất cả mọi người trở về tu luyện đi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Thánh Dịch tuy rằng chân quý, nhưng hiện tại cũng không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt. Thánh Dịch đã không cách nào làm cho hắn tăng lên tu vi, chỉ có bản nguyên đan mới có thể làm cho tu vi của hắn tăng lên. Hơn ngàn vạn giọt thánh dịch này đều là chiến lợi phẩm sau khi Lăng Tiêu giết Thác Bạt Ngọc và Tử Ngưng, tổng cộng có mấy ngàn vạn giọt thánh dịch, còn có hơn vạn viên bản nguyên đan. Những thánh dịch này Lăng Tiêu đều dự định lấy ra cho đám người Phong Nhã tu luyện, bổn nguyên đan lưu lại tăng lên tu vi. Đông đảo đệ tử chiến điện đều thi lễ với Lăng Tiêu, sau đó nhao nhao tản đi. Long sư thúc tổ, tất cả mọi người đều có lễ vật, chúng ta không phải không có chứ? Vương Lâm cùng Mẫn Nhu đám người đều là cười nói, các nàng đều là cùng Lăng Tiêu cùng nhau từ chiến thần học viện bên trong đi tới chiến thần điện, quan hệ cực kỳ thân cận, tự nhiên nói chuyện cũng liền tùy ý rất nhiều. Đương nhiên có, lễ vật của các ngươi ta cũng đã chuẩn bị xong. Những thánh bảo này, mỗi người một kiện, các ngươi tự mình chọn đi. Lăng Tiêu sang sảng cười nói, ống tay áo vung lên, lập tức có hơn 10 kiện bảo quang sáng chói. Sáng lạn chói mắt binh khí, đao thương kiếm kích, búa Việt câu xoa, tất cả đều tản ra thánh uy cường đại. Phong mang mãnh liệt, chính là thánh bảo vô khuyết. Nhiều thánh bảo như vậy. Đám người Phong Nhã cùng Thiết Ngưu đều chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tuy rằng những thánh bảo vô khuyết này, phần lớn chỉ là hạ phẩm thánh bảo, nhưng cũng là đáng quý, thánh bảo cực kỳ chân quý. Ngay cả cao giai bán thánh đều rất khó có được một kiện thánh bảo, nhưng Lăng Tiêu lại một hơi lấy ra hơn 10 kiện. Không cần khách khí, tự mình chọn đi, những thứ này đều là ta đánh chết cường địch chân quý binh khí, đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì, vừa vặn có thể xem như các ngươi phòng thân binh khí. Lăng Tiêu khẽ cười nói, hắn bây giờ thân thể cường hãn vô cùng, thậm chí có thể cứng rắn không sức mẻ thánh bảo, hơn nữa trong tay hắn có phiên thiên ấn cùng thiên đạo hỗn độn bia vô thượng thánh bảo, bình thường thánh bảo đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Nhưng những thánh bảo này cho đám người Phong Nhã lại có thể làm cho sức chiến đấu của bọn họ tăng vọt một mảng lớn. Đa tạ Long sư thúc tổ, chúng ta đây liền không khách khí. Phong Nhã cùng Vương Lâm đám người đều là cười nói, sau đó nhao nhao bắt đầu đi lựa chọn chính mình thích thánh bảo. Bọn họ không nói thêm gì, nhưng lại đem phần tình cảm này ghi tạc thật sâu trong lòng. Sau khi đông đảo đệ tử chiến điện tản đi, đám người Lăng Tiêu cùng nhau đến đỉnh núi Chiến Sơn, mọi người ngồi trên mặt đất, bắt đầu tâm tình vô câu vô thúc. Trên đỉnh núi, một gốc cây tùng cổ thụ cành lá kết thành ngạo nghễ mà đứng. Bốn phía gió núi lay động, biển mây mơ ảo, thoạt nhìn vô cùng tường hòa. Hiện tại nơi này cũng không có người ngoài, các ngươi cũng không cần gọi ta sư thúc tổ, hay là gọi tên của ta đi. Lăng Tiêu mỉm cười nói với mọi người. Lăng Tiêu ca ca, người bế quan 10 năm này, thần giới đã xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều thượng cổ cấm địa bên trong đều có các loại bảo vật xuất thế. Lúc này đây là Tây Phương Lôi Trạch bên trong có một gốc cây lôi huyết thánh thụ kết quả. Lôi huyết thánh quả có thể rèn luyện thân thể, đối với chúng ta chiến điện đệ tử tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp có chỗ tốt cực lớn, cho nên ba vị trưởng lão liền đi Tây Phương Lôi Trạch. Phong Nhã vừa cười vừa nói. Nàng một thân bạch y thắng tuyết, dung nhan tuyệt mỹ vô cùng, cả người thoạt nhìn lạnh nhạt dịu dàng, đôi mắt đẹp trông mong, nụ cười xinh đẹp, ánh mắt thủy chung dừng ở trên người Lăng Tiêu, thoạt nhìn thập phần tốt đẹp. 10 năm không gặp, tu vi của nàng cũng đã đạt tới ngũ chuyển bán thánh chi cảnh, tăng lên tốc độ không thể nói là không thần tốc, nhưng giống như năm đó bộ dáng, ánh mắt trong suốt vô cùng, tràn đầy đối với Lăng Tiêu sùng bái. Bạch Long Mã quá mức yêu nghiệt là bởi vì Lăng Tiêu truyền thụ cho nó tổ long bí thuật, để trong cơ thể nó long tộc huyết mạch cùng thiên mã huyết mạch triệt để dung hợp, tu vi mới có thể đột nhiên tiến mạnh. Nhưng ngoại trừ Bạch Long Mã bên ngoài, toàn bộ chiến điện bên trong tu vi tăng lên nhanh nhất chính là Phong Nhã, tại Lăng Tiêu cùng ba vị trưởng lão không ở thời điểm, mơ hồ đã trở thành toàn bộ chiến điện đại sư tỷ. Những người khác, Bạch Tố Tố, Thiết Ngưu, Vương Lâm, Mẫn Nhu cùng Chu Đạo Tể tuy rằng tu vi tăng lên cũng không chậm, nhưng cũng chỉ là nhị chuyển bán thánh hoặc là tam chuyển bán thánh mà thôi. Tây Phương Lôi Trạch mặc dù là một chỗ cấm địa, quanh năm dày đặc vô tận lôi đình, người dưới thánh cảnh tiến vào trong đó cơ hồ là có chết không có sống, nhưng thuộc về cửu trọng đế khuyết địa bàn, cửu trọng đế khuyết lòng lang tử dã tâm, hy vọng ba vị sư huynh sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia lo lắng. Lưu Văn Chính, Sung Hư và Trùng Hòa ba người, tuy rằng chiếm được sinh sinh tạo hóa đan của Lăng Tiêu, đạo thương khỏi hẳn, tu vi cũng là nhất cử khôi phục tới thánh nhân đỉnh phong, nhưng nghĩ đến xung đột với cửu trọng đế khuyết, Lăng Tiêu không khỏi vẫn có chút lo lắng. Tây Phương Lôi Trạch nằm ở cực tây của Thượng Thanh Thiên Vực, chính là một cấm địa thượng cổ, Lăng Tiêu cũng nghe nói qua, có người nói Tây Phương Lôi Trạch chính là nơi tọa hóa của Lôi Đế, cũng có người nói Tây Phương Lôi Trạch là bởi vì lại một kiện lôi đỉnh chí bảo, cho nên mới hình thành loại cảnh tượng kỳ dị này. Tây Phương Lôi Trạch bên trong có không ít thiên tài địa bảo, nhưng thánh cảnh trở xuống cường giả rất ít dám tiến vào Tây Phương Lôi Trạch, ngược lại có rất nhiều tu luyện lôi đạo thánh nhân sẽ đi Tây Phương Lôi Trạch bên trong tu luyện. Về phần lôi huyết thánh thụ, Lăng Tiêu cũng nghe nói qua, chính là thượng cổ linh căn, kết lôi huyết thánh quả đúng là thiên địa kỳ chân, có thể rèn luyện thân thể, càng có thể luyện chế vô thượng thánh đan, coi như là đối với thánh nhân đều có chỗ tốt thật lớn. Lăng Tiêu ca ca không cần quá mức lo lắng, ba vị trưởng lão thực lực cường đại, ba người bọn họ liên thủ, coi như là đối mặt đại thánh đều có lực đánh một trận, mặc dù là tranh đoạt lôi huyết thánh quả, nói vậy cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Phong Nhã mỉm cười nói, tiểu tử, ba vị trưởng lão tuy rằng được đạo thương mấy chục vạn năm, nhưng lúc này đây cũng coi như là nhân họa đắc phúc, phá rồi sau đó lập, tu vi khôi phục về sau, đã đúc thành vô thượng thánh đạo căn cơ, khoảng cách đại thánh chi cảnh cũng không xa. Con lừa đen cũng cười hắc hắc nói, Lăng đại ca, chiến thần đại nhân sắc phong ngươi làm tiểu chiến thần, tuy rằng còn chưa chính thức cử hành đại điển, nhưng thanh danh của ngươi sớm đã truyền khắp toàn bộ thần giới. Thiết Ngưu thập phần hàm hậu nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Nói hắn có được thiên đế huyết mạch, cũng chỉ là hắn một mặt lời nói thôi, ai có chứng cớ. Ta xem cái này thiên tử cũng bất quá là cái lấy lòng mọi người hạng người, hôm nay Lăng Tiêu có thể trấn áp hắn đạo thân, ngày sau liền có thể đem chân thân của hắn trực tiếp trấn áp. Mẫn Nhu và Vương Lâm cũng lạnh lùng cười nói. Nghe thường thánh nữ ngày thường ở trong chiến thần điện uy vọng rất cao, chính là thần tượng mà đông đảo nữ đệ tử sùng bái, Vương Lâm cùng Mẫn Nhu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay thiên tử lại nói muốn nghe thường thánh nữ trở thành tùy tùng của hắn, để cho bọn họ đối với thiên tử đều là thập phần khó chịu. Thiên tử thực lực không thể khinh thường, mặc kệ hắn có phải hay không thiên đế chi tử, nhưng hắn đều là một cái thập phần khủng bố đối thủ. Thực lực của hắn hẳn là đã sớm tấn thăng tới đạt thiên tam cảnh, đời này thức tỉnh cũng chỉ là vì tranh đoạt thiên tuyển đại hội cơ duyên mà thôi. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong con người có một tia sắc bén. Chẳng biết tại sao, tại cùng Chu Bàn Long nhìn thấy thiên tử trong nháy mắt kia, Lăng Tiêu liền mơ hồ cảm giác được, chỉ sợ thiên tử này chính là hắn bất thế xuất đại địch. Thần giới 10 năm qua các loại dị biến liên tục, rất nhiều người đều suy đoán chỉ sợ kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp tới, thiên tuyển đại hội sẽ mở ra. Bạch Tố Tố bỗng nhiên nói, trong ánh mắt có một tia thần sắc khác thường. Thiên tuyển đại hội bốn chữ này, phảng phất có ma lực nào đó, để cho tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Thiên tuyển đại hội chính là chư thiên vạn giới đệ nhất thịnh hội, truyền thuyết ẩn chứa thành đế trung cực huyền bí, phàm là có thể đạt được thiên tuyển chi tử danh hiệu người, tương lai nhất định có thể chứng đạo thành đế. Thiên tuyển đại hội bên trong có vô số cơ duyên, vô số bảo vật, từ xưa tới nay có rất nhiều truyền thuyết đều là tiến vào đến thiên tuyển đại hội về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trở thành một đời chí cường giả. Cho nên không ai không muốn tham gia thiên tuyển đại hội. Coi như là trong đó ẩn chứa vô số nguy cơ, thậm chí có vứt bỏ tính mạng khả năng, nhưng vẫn dẫn tới vô số thiên tài cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Thiên tuyển đại hội truyền thuyết là ở hỗn độn cổ địa bên trong tổ chức, hỗn độn cổ địa chính là chư thiên vạn giới tất cả sinh mệnh khởi nguồn, cũng là hết thảy sinh mệnh điểm cuối, gánh vác chư thiên vạn giới ý chí, nghe đồn chính là thiên đạo chúa tể, cho nên có thể trở thành thiên mệnh chi tử, cũng chính là được thiên đạo tán thành. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, hắn tra xét rất nhiều sách cổ, lại từ rất nhiều cường giả trong miệng nghe được vô số bí ẩn, mới hình thành đối với thiên tuyển đại hội đại khái nhận thức. Nhưng Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, thiên tuyển đại hội đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, chỉ có ở thiên tuyển đại hội bên trong hắn mới có thể đạt được hoàn chỉnh nhất luật xác. Hơn nữa, cùng chư thiên vạn giới, thậm chí là từ xưa đến nay vô số thiên kiêu yêu nghiệt tranh phong, đây vốn chính là một kiện đáng giá làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, bách chiến bất hối sự tình. Trên đỉnh núi, Lăng Tiêu cùng con lừa đen, Phong Nhã đám người nói chuyện với nhau, mặc sức tưởng tượng tương lai đủ loại khả năng, nhất là thiên tuyển đại hội cùng kỳ nguyên đại kiếp nạn, loại này có thể thổi quét chư thiên vạn giới đại sự, để cho bọn hắn cảm giác được áp lực cực lớn, nhưng cũng cảm giác được vô hạn khả năng. Đêm tối buông xuống, trên bầu trời ánh sao rực rỡ, ngân hà mênh mông vô cùng rực rỡ chói mắt, một vầng trăng tròn treo cao trên 9 tầng trời, óng ánh trong suốt, sáng tỏ không tì vết, rơi xuống quang huy trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lăng Tiêu bọn họ ở trên đỉnh núi dựng lên lửa trại, đem thịt yêu thú nướng trong suốt long lanh, ngoài cháy trong mềm, mùi thơm xông vào mũi, lại lấy ra các loại món ngon linh quả, các loại rượu ngon chân quý, mọi người ăn uống linh đình, thập phần thích ý. Lăng Tiêu cảm giác được đã lâu cũng không có thoải mái như vậy qua, hắn cũng không có đi hóa giải tử lực mà là tùy ý cái loại này men say tràn khắp toàn thân, trong lúc say mắt mông lung, nhìn về phía trong bầu trời trăng tròn, mơ hồ trong lúc đó phảng phất thấy được một đạo tuyệt mỹ vô cùng thân ảnh. Đó là Jin Sơ. Cẩm Sắt, không biết bây giờ cậu có khỏe không? Lăng Tiêu không khỏi trong lòng đau đớn, thì thào lẩm bẩm. Chuyện đau khổ nhất trên thế giới này không phải là anh đứng trước mặt em lại không biết anh yêu em, mà là chúng ta từng yêu nhau thật sâu, nhưng em lại đã quên anh là ai. Lăng Tiêu biết, Cẩm Sắt giờ phút này ngay tại Thái Thượng Đạo Cung bên trong, nhưng là mỗi khi hắn nhớ tới Cẩm Sắt cái kia xa lạ ánh mắt, liền đau lòng không cách nào hô hấp. Lăng Tiêu ca ca, Lăng Tiêu ca ca. Mơ hồ trong lúc đó, Lăng Tiêu bên tai phảng phất có một đạo xa xôi la lên truyền đến, nghe được cực kỳ không rõ ràng. Lăng Tiêu mắt say mông lung, phảng phất thấy được trước mắt có một thân ảnh mặc bạch y, dung mạo cực đẹp, trong con ngươi trong suốt tràn đầy ý cười, ánh mắt hoàn thành hình trăng lưỡi liềm, thập phần đẹp mắt. Đó là Tuyết Vi. Một cái tên Lăng Tiêu cơ hồ sắp quên mất. Trong lòng Lăng Tiêu đột nhiên run lên, từ sau khi đi vào thần giới, cùng Tuyết Vi thất lạc, Lăng Tiêu liền không còn nhận được bất kỳ tin tức nào của Tuyết Vi, giống như Tuyết Vi đã hoàn toàn biến mất. Nhưng giờ phút này Lăng Tiêu mới đột nhiên phát hiện, Tuyết Vi kỳ thật vẫn luôn ở chỗ sâu nhất trong nội tâm của hắn, cũng không có quên mất. Thật sâu áy náy xông lên trong lòng, chẳng biết vì sao, Lăng Tiêu bỗng nhiên muốn khóc lớn một hồi. Hắn giờ phút này tâm tư vô cùng phức tạp, bóng dáng ở dưới ánh trăng bị kéo rất dài, thoạt nhìn vô cùng cô độc. Lăng Tiêu say rồi. Hắn quên hết thảy, triệt triệt để say, nằm ở dưới ánh trăng, nghe bên tai tiếng gió, chậm rãi đi vào giấc ngủ, chỉ là không biết là ai tiến vào trong mộng của hắn. Làm cho khóe miệng hắn lộ ra nụ cười thuần khiết giống như hài đồng. Ngày thứ hai, mặt trời từ trong biển mây nhảy ra, rơi xuống hào quang vạn trượng. Lăng Tiêu từ trong ngủ say tỉnh lại, cả người thần thanh khí sảng, hắn ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, tắm mình trong ánh bình minh rực rỡ, trong miệng phun ra nuốt vào tinh khí thiên địa, trong ánh mặt trời một luồng tiên thiên tử khí bị hắn nhét vào trong bụng, để cho quanh thân hắn bộc phát ra thanh âm giống như lôi đình, huyết khí bắt đầu khởi động, vẫn phun trào như sông lớn. Trạng thái Lăng Tiêu trước nay chưa từng tốt, hắn cảm giác được phảng phất tâm cảnh chiếm được lột xác nào đó, để cho tu vi của hắn cũng là bất chi bất giác đạt tới thất chuyển bán thánh đỉnh phong, tùy thời đều có thể đi độ lần thứ 8 niết bàn kiếp. Hả? Ba vị sư huynh đã trở lại. Lăng Tiêu chậm rãi mở mắt, hai đạo tinh quang lóe ra, để hư không sinh điện, hơi rung động. Liễu Bạch Y vừa mới truyền âm cho hắn, nói cho hắn biết ba người Lưu Văn Chính từ Tây Phương Lôi Trạch bên trong trở về, bất quá hình như là bị một ít thương thế, giờ phút này đang ở chiến thiên thánh cảnh bên trong, để Lăng Tiêu đi tới chiến thiên thánh cảnh. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai dám thương tổn ba vị sư huynh. Lăng Tiêu con ngươi chi trung phòng mang sáng chói, cả người tự có một loại uy nghiêm tràn ngập mà ra, hắn một bước ra, quanh thân hư không lóe ra, hỗn độn sương mù tràn ngập, hắn hướng Vân Hải chỗ sâu mà đi. Đi vào chiến thiên thánh cảnh bên trong. Hiện giờ Lăng Tiêu chính là chiến thần điện tiểu chiến thần, hơn nữa chiếm được đầy đủ chiến thiên bí thuật, tự nhiên là có tùy ý ra vào chiến thiên thánh cảnh quyền hạn. Trong chiến thiên thánh cảnh, hắn gặp được ba người Liễu Bạch Y và Lưu Văn Chính. Sắc mặt ba người Lưu Văn Chính, Sung Hư và Sung Hòa đều có chút tái nhợt, quanh thân áo bào trắng có chút vết máu, khí tức cũng có chút hỗn loạn, cả người đều tản ra một loại sát khí ngập trời, giống như là từ trong thi sơn huyết hải giết ra, sắc bén vô cùng. Ba vị sư huynh, là ai đem các ngươi thương thành như vậy? Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo, khí tức quanh thân đều trở nên băng hàn thấu xương. Ha ha ha, xem ra chuyến đi này của chúng ta cuối cùng cũng không uổng phí, đây là ba viên lôi huyết thánh quả, đủ để vạn kiếp bất diệt thánh pháp của ngươi tiến thêm một bước, ngưng tụ ra bất tử chi thân. Sau khi Lưu Văn Chính nhìn thấy Lăng Tiêu, nhất thời sang sảng cười to một tiếng nói, sau đó đưa cho Lăng Tiêu một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc chứa ba viên trái cây màu tím, thoạt nhìn lớn bằng nắm tay, lôi đình mờ mịt tư sắc. Mặt trên có từng đạo văn mạch huyết sắc, giống như là mạch máu trong cơ thể người, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Đây chính là lối huyết thánh quả, cũng là thu hoạch lớn nhất của ba người Lưu Văn Chính. Lăng Tiêu thậm chí có thể cảm giác được, lối huyết thánh quả bên trong ẩn chứa vô cùng bàng bạc năng lượng, đó là tinh thuần nhất lôi đạo chi lực cùng sinh mệnh tinh hoa, giống như là trái tim bình thường tại hơi hơi nhảy lên. Ba vị sư huynh là vì ta đi cướp đoạt lối huyết thánh quả. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong lòng không khỏi hiện ra một tia ấm áp. Lôi huyết thánh quả này chính là thiên địa kỳ chân, coi như là đối với thánh nhân mà nói cũng là bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng ba người Lưu Văn Chính lại vì Lăng Tiêu xâm nhập Tây Phương Lôi Trạch bên trong, thậm chí còn bị trọng thương, để cho Lăng Tiêu trong lòng vô cùng cảm động. Tiểu sư đệ, lôi huyết thánh quả này đối với ngươi mà nói thập phần trọng yếu. Ngươi đã đem vạn kiếp bất diệt thánh pháp tu luyện tới vô lậu chân thân cấp độ, lợi dụng lôi huyết thánh quả. Rất có thể ngưng tụ ra bất tử chi thân, đến lúc đó thân thể cùng sinh mệnh lực rất mạnh, có thể nhỏ máu sống lại, chúng ta cũng liền yên tâm rất nhiều. Sung Hư kịch liệt ho khan vài tiếng, trên mặt trào ra một trận không bình thường ửng hồng chi sắc, nhưng vẫn là cười nói. Con bà nó, lần này lôi huyết thánh thụ chỉ kết 9 viên lôi huyết thánh quả, kết quả bị mấy lão già cửu trọng đế khuyết và ngũ hành thánh tông cướp đi 6 viên, bằng không có 9 viên lôi huyết thánh quả, tiểu sư đệ nhất định có thể đột phá. Trùng Hoài nói tục một câu, có chút khó chịu nói. Ba vị sư huynh là người của cửu trọng đế khuyết và ngũ hành thánh tông đả thương các ngươi. Ánh mắt Lăng Tiêu rất lạnh, hít sâu một hơi nói. Hắc hắc, thật không ngờ lão già này không biết đi cái gì cẩu vận, vậy mà đột phá đến đại thánh cảnh giới, hơn nữa còn mang theo cửu trọng lôi đao hình chiếu đến đánh lén chúng ta. Lưu Văn Chính cười lạnh một tiếng nói, đem chuyện xảy ra ở Tây Phương Lôi Trạch kể lại một lần. Thì ra, Lưu Văn Chính, Sung Hư và Sung Hòa ba người từ trong sách cổ phát hiện tin tức trong Lôi Trạch phương Tây có lôi huyết thánh thụ, liền đi tới Lôi Trạch phương Tây, chuẩn bị hái lôi huyết thánh quả chín. Nhưng sau khi lôi huyết thánh quả chín muồi, dị tượng trùng tiêu, thần hà vạn đạo, đồng thời cũng kinh động cường giả cửu trọng đế khuyết cùng ngũ hành thánh tông đi tới trong Lôi Trạch phương Tây, tranh đoạt lôi huyết thánh quả. Ba người Lưu Văn Chính tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng hoàng thái của cửu trọng đế khuyết lại đánh lén, hơn nữa còn mang theo hình chiếu phân thân của cực đạo đế binh cửu trọng đế khuyết, làm cho ba người Lưu Văn Chính bị thương nặng, liều chết mở ra một con đường máu mới trốn thoát. Hắc hắc, cửu trọng lôi đao, nghe nói chính là cực đạo đế binh của lôi đế, hôm nay trở thành chí bảo vô thượng của cửu trọng đế khuyết. Lão thất phu hoàng thái kia không biết chiếm được cơ duyên gì, lại bước ra một bước cuối cùng, bất quá thù này chúng ta nhớ kỹ, sớm muộn gì cũng phải để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Sung Hư cười lạnh một tiếng nói, hoàng thái sao? Hắn quả thật đáng chết. Trong con ngươi Lăng Tiêu lộ ra một tia sát ý thật sâu. Trong lòng hắn đã là hoàn toàn nổi giận, mười mấy năm trước hoàng thái giáng lâm chiến thần điện, lấy thánh nhân chi uy vấn tội với hắn, thậm chí thi triển thánh đạo vấn tâm, muốn truy cứu Lăng Tiêu đánh giết hoàng vô cực sự tình, cuối cùng thậm chí còn cùng Lăng Tiêu một trận chiến, bất quá cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Lúc này đây, Lưu Văn Chính ba người lại là thiếu chút nữa chết ở hoàng thái trong tay, để Lăng Tiêu đối với hoàng thái sát ý cũng đã tăng lên tới cực điểm. Tiểu sư đệ, hoàng thái lão thất phu không đủ làm sợ, hắn sớm muộn gì cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi tạm thời không cần để ý tới hắn, thiên tuyển đại hội sắp khai mạc, ta nghe nói ngươi giết Thác Bạt Ngọc và Tử Ngưng, đắc tội với thiên tử, chỉ sợ thiên tử và cửu trọng đế khuyết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi nên ở lại tông môn tu luyện cho tốt, chuẩn bị cho thiên tuyển đại hội đi. Lưu Văn Chính chậm rãi nói, hắn sợ Lăng Tiêu xúc động đi xuống tìm hoàng thái báo thù, đến lúc đó chúng gian kế cửu trọng đế khuyết liền phiền toái. Dù sao, hiện giờ thiên tử cùng cửu trọng đế khuyết hận Lăng Tiêu thấu xương, chỉ sợ hận không thể Lăng Tiêu rời khỏi chiến thần điện, như vậy bọn họ sẽ động thủ với Lăng Tiêu. Lưu Văn Chính mặc dù biết Lăng Tiêu chiến lực bất phàm, có phiên thiên ấn bực này chí bảo phòng thân, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là cùng thánh nhân một trận chiến, đại thánh thực lực vô cùng khủng bố, xa không phải thánh nhân có khả năng đánh đồng. Ba vị sư huynh yên tâm, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Tiêu hiểu được lo lắng cùng băn khoăn của ba người Lưu Văn Chính, gật gật đầu nói. Liễu Bạch Y nhìn Lăng Tiêu một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng nói, tiểu sư thúc, thật không ngờ ngắn ngủn 10 năm thời gian, ngươi vậy mà thật sự triệt để tìm hiểu chiến thiên bí thuật, có này đấu chiến thiên công hộ thân, hơn nữa ngươi siêu tuyệt ngộ tính, coi như là tham gia thiên tuyển đại hội, chúng ta cũng là có thể yên tâm. Thời điểm Lăng Tiêu đánh chết Thác Bạt Ngọc cùng Tử Ngưng, lấy đấu chiến thiên công diễn hóa vô thượng phiên thiên ấn cùng viêm đế đỉnh, bộc phát ra tuyệt thế thần uy, Liễu Bạch Y tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, đối với lực lĩnh ngộ siêu tuyệt của Lăng Tiêu cũng là vô cùng thán phục. Bất quá ngay cả đấu chiến thiên công xếp hạng thứ 12 cũng kinh khủng như thế, thật không biết phía trước 11 đạo thiên công lại là cỡ nào cường đại. Lăng Tiêu có chút cảm khái nói. Tìm hiểu chiến thiên bí thuật về sau, Lăng Tiêu cũng là rốt cục hiểu được vì sao vô tự thiên thư bên trong 108 loại bí thuật, duy chỉ có trước 12 loại bí thuật được xưng là 12 thiên công, 12 thiên công chẳng những ẩn chứa thiên đạo chi lý, hơn nữa đều là vô cùng sát phạt chi thuật, uy lực ngập trời, được thứ nhất là có thể làm chứng đạo chi cơ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, nếu là có thể lấy đấu chiến thiên công chứng đạo thành thánh, chiến lực nhất định vượt xa bình thường thánh nhân. Căn cơ của 12 bất hủ thánh địa chính là 12 thiên công, 12 thiên công ẩn chứa tạo hóa của thiên địa, đại đạo chí lý, dùng hết sức cả đời có lẽ đều không thể đạt tới cực hạn. Lại nói tiếp, 12 thiên công mỗi người một vẻ, nếu tu luyện đến cực hạn, nghe nói đều có thể thành tựu vô thượng đại đế. Liễu Bạch Y chậm rãi nói, trong con người thần quang nghiêm túc. Hắn thân là chiến thần, tự nhiên chính là lấy đấu chiến thiên công chứng đạo, đối với đấu chiến thiên công lĩnh ngộ cực sâu. Ta hiểu rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Tiểu sư thúc, lúc này đây gọi ngươi đến đây là bởi vì ba vị sư thúc phát hiện một chỗ cấm địa, rất có thể thông hướng hỗn độn cổ địa. Ba người Liễu Bạch Y và Lưu Văn Chính nhìn nhau, sau đó nghiêm túc nói với Lăng Tiêu. Hỗn độn cổ địa? Là cấm địa nào? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong lòng không khỏi chấn động. Hỗn độn cổ địa chính là bồn nguyên chi địa của chư thiên vạn giới, cũng là nơi thiên tuyển đại hội, ngày thường mờ mịt vô tung, ngay cả thánh nhân cũng không biết ở nơi nào, chỉ có thiên tuyển đại hội mở ra mới có thể xuất hiện. Lúc thiên tuyển đại hội mở ra, chư thiên vạn giới đều sẽ xuất hiện thông đạo đi thông hỗn độn cổ địa. Đến lúc đó hàng tỷ thiên kiêu tiến vào hỗn độn cổ địa bên trong tranh phong, chính là từ xưa đến nay đệ nhất thịnh hội. Cho nên, ai có thể dẫn trước phát hiện hỗn độn cổ địa chỗ ở, tự nhiên là có thể chiếm được tiên cơ. Dù sao như hôm nay tuyển đại hội còn không có mở ra, tuy rằng hỗn độn cổ địa đã xuất hiện bóng dáng, nhưng nếu là lúc này đi tới, nhất định là nguy cơ trùng trùng. Trong ánh mắt Lưu Văn Chính có một tia do dự. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sư huynh, chúng ta người tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi, lại há sẽ e ngại nguy cơ. Hơn nữa, muốn có được cơ duyên cùng tạo hóa, tự nhiên cần mạo hiểm một chút, nếu là ta có thể dẫn đầu tiến vào hỗn độn cổ địa, tự nhiên có thể chiếm được tiên cơ. Ba vị sư thúc, ta nói không sai chứ. Tiểu sư thúc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Liễu Bạch Y mỉm cười nói với ba người Lưu Văn Chính. Ba người Lưu Văn Chính nhìn nhau đều cười khổ một tiếng, mặc dù bọn họ cũng đã sớm nghĩ tới thái độ của Lăng Tiêu, nhưng trong lòng vẫn có chút do dự. Tiểu sư đệ, chúng ta cũng là trong lúc vô tình nghe được tin tức, đồng thời tiến đến dò xét một phen, phát hiện vũ trụ thiên hà có hỗn độn khí tràn ngập, dị quang bay lên ức vạn dặm, hơn nữa có một loại nguyên thủy bổn nguyên đạo vận, chỉ sợ rất có thể xuất hiện thông đạo đi thông hỗn độn cổ địa. Lưu Văn nghiêm túc nói, vũ trụ thiên hà là vũ trụ thiên hà của Đại La Thiên Vực. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, lúc này trong lòng liền tin tưởng vài phần. Vũ trụ thiên hà chính là một chỗ thượng cổ cấm địa, tràn ngập một loại thần bí pháp tắc lực lượng, trong đó có rất nhiều tàn phá tinh thần cùng tiểu thế giới, hội tụ thành thần bí thiên hà địa vực, dâng trào không ngừng. Truyền thuyết vũ trụ thiên hà đi thông chư thiên vạn giới, cũng có truyền thuyết vũ trụ thiên hà chính là hỗn độn mở ra ban đầu chi địa, nhưng về vũ trụ thiên hà chân chính bí mật, nhưng thủy chung không có người nào thấu qua. Vũ trụ thiên hà nằm trong Đại La Thiên Vực, nguy hiểm hơn nhiều so với Tây Phương Đại Trạch, thánh nhân tiến vào trong đó đều có khả năng ngã xuống, được khen là một trong những cấm địa nguy hiểm nhất của thần giới. Nếu là nói hỗn độn cổ địa thông đạo xuất hiện ở vũ trụ thiên hà, Lăng Tiêu cho rằng vẫn là rất có khả năng. Thiên hà vũ trụ được xưng là nơi khởi nguyên của chư thiên vạn giới, vô cùng thần bí, trong đó ẩn chứa vô số ngôi sao tàn phá thời kỳ đại chiến thượng cổ và tiểu thế giới bị tổn hại, cũng có vô số sát trận thượng cổ và khe hở hư không, sát cơ khắp nơi. Bất quá trong khoảng thời gian này lại xuất hiện vô lượng hỗn độn khí, hơn nữa có thần quang xuyên qua cửu tiêu, kết hợp với sách cổ đến xem, chỉ sợ thiên hà vũ trụ rất có thể sẽ xuất hiện thông đạo hỗn độn cổ địa. Lưu Văn Chính gật đầu nói, vũ trụ thiên hà mặc dù rất hung hiểm, hơn nữa ít ai lui tới, nhưng loại dị tượng này quá mức mãnh liệt, chỉ sợ trừ chúng ta ra, cũng có những người khác thấy được. Sung Hư chậm rãi nói. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên nói, ba vị sư huynh, theo ta biết vũ trụ thiên hà tuy rằng hung hiểm, chủ yếu nhất là trong đó thiên đạo pháp tắc vô cùng hỗn loạn, đối với thánh nhân cường giả mà nói hung hiểm vô cùng, nhưng đối với bán thánh mà nói ngược lại là an toàn một chút đi. Trong vũ trụ thiên hà, tỷ lệ sinh tồn của bán thánh quả thật lớn hơn thánh nhân, cho nên chúng ta cũng chỉ điều tra bên ngoài một chút, cũng không có xâm nhập vào trong đó. Trung Hòa dặn dò. Liễu Bạch ánh mắt khẽ động, chậm rãi nói, còn có một chút tiểu sư thúc cần chú ý. Nghe nói vũ trụ thiên hà mặc dù là thượng cổ cấm địa, nhưng trong đó lại có cường đại cổ tộc ẩn cư, nếu là gặp phải cổ tộc người, càng phải cẩn thận. Cổ tộc sao? Ta hiểu rồi. Lăng Tiêu gật đầu nói, trong ánh mắt có một tia kỳ dị. Hắn cũng nghe nói qua cổ tộc nghe đồn, rất nhiều thời kỳ thượng cổ, thậm chí là vô số kỷ nguyên trước cường đại chủng tộc, tuy rằng đã không phải là thiên địa nhân vật chính, nhưng vẫn như cũ ẩn cư ở trong cấm địa, chờ đợi một ngày nào đó thiên địa đại biến, kỷ nguyên khởi động lại, lại một lần nữa tranh đoạt kỷ nguyên chi chủ. Thiên hà vũ trụ mênh mông vô biên, hơn nữa lại là một trong những cấm địa thần bí nhất của thần giới, rất có thể có cổ tộc ẩn cư. Kế tiếp, Liễu Bạch Y cùng Lưu Văn Chính ba người lại dặn dò một ít chuyện cho Lăng Tiêu, Lăng Tiêu lúc này liền quyết định lập tức đi trước vũ trụ thiên hà. Nếu trong vũ trụ thiên hà thật sự thai nghén ra thông đạo hỗn độn cổ địa, sớm một khắc đi trước là có thể sớm một khắc chiếm cứ tiên cơ, coi như là vì chiến thần điện sớm dò xét tình huống. Toàn bộ chiến thần điện bên trong cũng chỉ có Lăng Tiêu có thể làm này trọng trách. Chuyến này có cần trợ thủ không? Liễu Bạch Y hỏi, hắn chủ ý là Lăng Tiêu một người có vẻ có chút thế đơn lực cô. Có lẽ có thể để Ngây Thường, Vũ Hùng cùng Cao Dương đám người đi theo Lăng Tiêu. Không cần, ta một người là được. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Người càng nhiều, mục tiêu lại càng lớn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. Lăng Tiêu một người hành động, coi như là không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra. Liễu Bạch Y hiểu ý Lăng Tiêu, cũng không miễn cưỡng. Đã như thế, ta đây sẽ lấy chiến thiên ấn vô thượng vĩ lực, trực tiếp đưa ngươi đưa đến vũ trụ thiên hà phụ cận, kế tiếp phải dựa vào chính ngươi. Liễu Bạch Y cũng trịnh trọng nói. Ta sẽ làm. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Lúc này đây đi tới vũ trụ thiên hà, Lăng Tiêu chuẩn bị mang theo Bạch Long Mã. Bạch Long Mã thức tỉnh long tộc huyết mạch cùng thiên mã huyết mạch, chẳng những chiến lực vô cùng, hơn nữa còn có thể xuyên qua hư không, có được cực tốc, coi như là thánh nhân bình thường, cũng không nhất định có thể đuổi kịp Bạch Long Mã. Để cho chúng ta trở thành người thứ nhất đăng lâm hỗn độn cổ địa, đến lúc đó quét ngang chư thiên vạn giới, bổn tọa cũng muốn trở thành thiên tuyển chi tử, vạn cổ đệ nhất đế. Bạch Long Mã sau khi nghe được Lăng Tiêu nói, nhất thời hai mắt tỏa sáng, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tên này trong xương liền thập phần có được mạo hiểm tinh thần, nghe được vũ trụ thiên hà bên trong nguy cơ tứ phía, nó trong cơ thể huyết dịch đều sắp sôi trào lên, khẩn cấp muốn đi trước vũ trụ thiên hà. Ta có thể mang ngươi đi, nhưng ngươi phải nghe mệnh lệnh của ta làm việc, nếu không cũng đừng trách ta thu thập ngươi. Lăng Tiêu trừng mắt nhìn Bạch Long Mã cảnh cáo. Hắn biết tên này có chút không đáng tin cậy, nhất định phải cảnh cáo nó một phen trước, để cho nó thu liễu một chút, nếu không nói không chừng Bạch Long Mã sẽ xông ra cái sọt gì. Không thành vấn đề, ngươi là lão đại, ngươi định đoạt. Bạch Long Mã không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tê ruột ruột, ánh sáng quanh người Bạch Long Mã chợt lóe, thần quang mãnh liệt vô cùng, khí huyết bốc lên, trong nháy mắt liền từ con lừa đen biến thành bộ dáng Bạch Long Mã. Nó thoạt nhìn thập phần hùng tuấn, bộ lông trắng như tuyết quanh thân trong suốt long lanh, không có một tia tạp chất, tứ chi mạnh mẽ hữu lực, dưới chân có mây mù bốc hơi, đầu ngẩng cao lên, tự có một loại khí chất kiệt ngạo bất tuân. Đôi mắt của nó cực kỳ linh động, quay cuồng loạn chuyển, có vẻ có chút dương dương đắc ý, thập phần đắc ý, nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng, vui vẻ chạy một vòng trong hư không. Nó giống như một tia chớp màu trắng, tốc độ nhanh đến cực hạn, bóng dáng phẳng phất ẩn vào trong hư không, mắt thường căn bản là không cách nào bắt được. Tốc độ của tên này quả nhiên biến thái. Lăng Tiêu trong lòng tán thưởng nói, hắn thi triển Nari bí thuật có lẽ mới có thể trước mặt đuổi kịp Bạch Long Mã tốc độ, nhưng thi triển Nari bí thuật thập phần hao phí lực lượng, căn bản không cách nào giống Bạch Long Mã như vậy kéo dài. Chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu tung người nhảy lên phía sau lưng Bạch Long Mã. Bạch Long Mã có chút khó chịu đánh một cái văng mũi, trợn trắng mắt, trong lòng suy nghĩ có phải hay không muốn đem Lăng Tiêu ném đi xuống, nhưng cuối cùng vẫn là không có lá gan kia. Thành thật thật hướng phía trước chạy đi. Chiến thiên thánh cảnh nội. Lăng Tiêu cưỡi Bạch Long Mã, đứng ở một mảnh ánh sáng rực rỡ bên trong, quanh thân thần bí ký hiệu đan sen, hư không đều tại hơi hơi chấn động, phảng phất có một cỗ vô thượng vĩ lực sắp muốn thức tỉnh. Tiểu sư thúc, Long Mã chính là tọa kỵ của cổ chi đại đế, thật không ngờ ngươi lại có cơ duyên này. Có Long Mã làm tọa kỵ, chuyến đi này của ngươi chúng ta cũng có thể yên tâm một chút, chuẩn bị tốt, ta muốn bắt đầu thúc giục chiến thiên ấn lực lượng. Liễu Bạch Y thấy Bạch Long Mã cũng tán thưởng một tiếng nói. Long Mã chính là thánh thú, trong truyền thuyết chính là tọa kỵ của cổ chi đại đế, trong thiên mã nhất tộc chính là huyết mạch cao cấp nhất, là vương giả của thiên mã nhất tộc, rất nhiều người cầu mà không được, quá mức thưa thớt. Long Mã cực tốc thế sở hiếm thấy, hơn nữa nếu là có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông, liền có thể bộc phát ra gấp bội chiến lực, chính là thượng cổ mạnh nhất tọa kỵ một trong. Tiểu sư đệ, bảo trọng. Ba người Lưu Văn Chính cũng đều là nghiêm túc nói. Chiến thần đại nhân, xin ba vị sư huynh yên tâm, ta đi đây. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói. Ầm ầm, hư không kịch liệt chấn động, thần quang mãnh liệt phun ra, trên đỉnh đầu Lăng Tiêu hư không vặn vẹo, mơ hồ trong lúc đó xuất hiện một đạo cổ ấn thần bí, đan sen đạo cùng lý, lượn lờ trật tự thần liên, mênh mông cực đạo đế uy bao phủ, phảng phất hết thảy đều là con kiến hôi. Đây là cực đạo đế binh của chiến thần điện, chiến thiên ấn. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm chiến thiên ấn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiến thiên ấn ở khoảng cách gần như vậy, chẳng biết tại sao hắn bỗng nhiên cảm giác được khí tức chiến thiên ấn cùng phiên thiên ấn cực kỳ tương tự. Răng rắc, nhưng Lăng Tiêu không kịp quan sát nhiều, chiến thiên ấn trong nháy mắt liền đem hắn cùng Bạch Long Mã bao vây lại, trực tiếp đánh thủng hư không, phảng phất trong phút chốc xuyên thủng thời không vô tận, trong nháy mắt liền biến mất ở trong chiến thiên thánh cảnh. Trung ương đại la thiên vực có một mảnh địa vực vô cùng mênh mông mà thần bí. Thiên hà rực rỡ vắt ngang ức vạn dặm hư không, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ chói mắt, bao phủ một loại thần bí mà mênh mông pháp tắc lực lượng, phảng phất tự xưng một phương thế giới. Trong thiên hà, có vô số tàn phá ngôi sao trôi nổi, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, phong thích vô cùng thần bí hào quang, có kỳ dị ký hiệu bốc lên, phảng phất đã triệt để trở thành đại đạo pháp tắc một bộ phận. Còn có rất nhiều tàn phá tiểu thế giới, tản ra mãnh liệt không gian ba động, có lặng lẽ không một tiếng động mảnh vỡ hư không xẹt qua, đem tàn phá tinh thần hoặc là lơ lửng sơn mạch chắn ở trước mặt tất cả đều thôn phệ, làm cho người ta không rét mà run. Nơi này chính là một trong những cấm địa thần bí nhất của thần giới, vũ trụ thiên hà. Ong! Một đạo hào quang rực rỡ nở rộ, trong hư không đều phẳng phất vỡ nát ra, một đạo thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên ngoài vũ trụ thiên hà. Đó là một người một ngựa, tắm rửa đầy trời thần quang hàng lâm. Khí tức cường đại vô cùng, chính là Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã. Liễu Bạch Y lấy chiến thiên ấn vô thượng thần uy, trực tiếp xuyên thủng tầng tầng hư không, đưa bọn họ từ chiến thần điện trực tiếp đưa đến vũ trụ thiên hà ngoại vi. Nơi này chính là vũ trụ thiên hà sao? Quả nhiên khí tượng mỹ lệ bất phàm. Lăng Tiêu nhìn vũ trụ thiên hà trước mắt, trong ánh mắt có một tia sợ hãi than. Từ xa nhìn lại, thiên hà vũ trụ bị thần hà vô tận bao phủ, sương mù hỗn độn bốc lên, thụy khí tràn ngập, giống như là nơi thần linh sinh ra, khí tượng rộng lớn mà mênh mông. Lăng Tiêu cũng là lần đầu tiên đi tới vũ trụ thiên hà, trước mắt mỹ lệ cảnh tượng, giống như là khai thiên tích địa chi sơ thần thoại thế giới, vô cùng thần bí. Hắc hắc, nơi này hỗn độn khí bốc lên, dị tượng kinh người, cho dù không có hỗn độn cổ địa thông đạo, cũng nhất định có thiên tài địa bảo. Bạch Long Mã hai mắt tỏa sáng, thần sắc nóng lòng muốn thử. Kỷ nguyên chi mạt, là hủy diệt cũng là tân sinh, vô số thiên tài địa bảo xuất thế, thậm chí cổ chi đại đế động phủ đều sẽ xuất hiện, chọn lựa truyền nhân, đây là một cái đại tranh chi thế, cũng là huy hoàng nhất thịnh thế. Hắc hắc, mau vào xem, là một ít bổn nguyên thánh dược, tốt đột phá đến bán thánh đỉnh phong. Bạch Long Mã cười hắc hắc nói. T. Bạch Long Mã thét dài một tiếng, quanh thân tản ra quang mang màu trắng ngà, giống như một tia chớp trong nháy mắt xuyên thấu hư không, trực tiếp bắn vào trong vũ trụ thiên hà. Lăng Tiêu ngồi ở Bạch Long Mã trên lưng, trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt nụ cười, cũng không có ngăn cản nó, tùy ý Bạch Long Mã tùng hoành ngang dọc. Răng rắc. Vừa mới tiến vào trong vũ trụ thiên hà, Lăng Tiêu cũng cảm giác được một cỗ đại thế bao phủ mà đến, bốn phía hỗn độn khí tràn ngập, hư không chấn động, phảng phất thiên địa pháp tắc đều trở nên vô cùng xa lạ. Mà vừa đến màu đen hư không khe nứt, trong nháy mắt liền vô thanh vô tức xuất hiện ở Bạch Long Mã trước mặt, phảng phất muốn đem nó trực tiếp cắn nuốt. Chỉ là khe nứt hư không, cũng muốn hại ra ra ngươi. Thật sự là cuồng vọng. Bạch Long Mã ngạo nghễ cười nói, thân ảnh dĩ nhiên lấy góc độ không thể tưởng tượng nổi gặp lại, giống như là cắt đứt, trực tiếp né tránh, hơn nữa tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía trước bắn bay mà đi. Răng rắc. Bùm. Bạch Long Mã chỗ này một mảnh địa vực, phảng phất là hư không khe hở hải dương, cái kia một đạo hư không khe hở xuất hiện sau đó, trong phút chốc hư không giống như mạng nhện bình thường bắt đầu vỡ nát rạn nứt, từng đạo hư không khe hở, lấy tốc độ cực nhanh hướng Bạch Long Mã lan tràn mà đến, muốn đem nó triệt để cắn nuốt. Ngao ô, Bạch Long Mã quái kêu lên một tiếng, tốc độ nhanh hơn, phảng phất hóa thành một đạo mắt thường không cách nào bắt được bóng dáng, thật nhanh hướng vũ trụ thiên hà chỗ sâu bắn tới. Giống như là khiêu vũ trên mũi đao, Bạch Long Mã chân đạp lên bầu trời, lao nhanh trong thiên hà, thậm chí ngay cả tốc độ khe hở hư không cũng đuổi không kịp Bạch Long Mã. Lăng Tiêu ngồi trên lưng Bạch Long Mã, bốn phía tiếng gió gào thét, phong cảnh đều trở nên mơ hồ, chỉ có thể cảm giác được bốn phía có từng ngôi sao đang nhanh chóng lui về phía sau. Hắc hắc, con muốn đuổi theo ra ra ngươi. Nằm mơ đi. Bạch Long Mã vừa chạy như bay, vừa biến thành dương dương đắc ý hô to, vẻ mặt đắc ý, thoạt nhìn thập phần muốn đánh. Vèo. Nhưng đột nhiên, một đạo bóng đen chợt lóe rồi biến mất, trong phút chốc liền hóa thành một đạo xúc tu vô cùng tráng kiện, giống như mãng xà màu đen, trực tiếp cuốn lấy Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên. Ai? Là ai đánh lén ra ra ngươi? Bạch Long Mã hét lớn một tiếng. Lăng Tiêu cũng là trong con ngươi tinh mang chợt lóe, trong nháy mắt liền thấy được bên cạnh một viên tàn tạ ngôi sao phía trên, có một gốc cây cổ thụ màu đen cao vạn trượng tản ra khí tức vô cùng yêu dị. Cành lá của nó giống như xúc tu thật lớn, che khuất bầu trời mà đến, đem Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã đều là gắt gao quấn lấy, sau đó hướng tới cổ thụ màu đen đưa tới. Lăng Tiêu thậm chí có thể nhìn thấy, trên gốc cây cổ thụ màu đen kia, phảng phất có một khuôn mặt ma khổng lồ, miệng rộng dữ tợn, mùi tanh đồng nặc xông vào mũi, muốn đem Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã đều nuốt vào. Đây là ma thụ gì? Hỗn đản đáng chết. Bạch Long Mã hô to, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc bi phẫn. Hắn vừa rồi còn đang đắc ý, ở trong vũ trụ thiên hà tung hoành nari, phảng phất không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể làm gì được nó, nhưng thật không ngờ chính là trong nháy mắt liền vui quá hóa buồn. Cây ma thụ này không biết từ đâu tới, dĩ nhiên lặng lẽ đánh lén nó cùng Lăng Tiêu, thậm chí còn muốn đem bọn họ thôn phệ. Ầm ầm, thần quang mãnh liệt xung quanh Bạch Long Mã bốc lên, nó đang giãy giụa kịch liệt, thần lực vô cùng bộc phát ra, muốn cắt đứt toàn bộ xúc tu. Nhưng thật không ngờ chính là, những xúc tu kia vô cùng cứng rắn, dĩ nhiên không kém hạ phẩm thánh bảo bình thường, giống như kim thiết đổ trúc bình thường, vô cùng kiên cố, hơn nữa cực kỳ tùy hứng, Bạch Long Mã trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào hủy diệt những xúc tu này. Đây là, thôn thiên ma thần thụ. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên thần quang, lập tức nhận ra lai lịch gốc cây cổ thụ trước mắt này. Thôn thiên ma thần thụ cũng coi như là thượng cổ linh căn, cực kỳ tà ác, có thể thôn phệ hết thảy tới gần nó sinh linh, hấp thu hết thảy sinh cơ, thôn thiên ma thần thụ chỗ ở địa phương, đất đỏ vạn dặm, không có một ngọn cỏ. Mà thôn thiên ma thần thụ trước mắt lại tu luyện tới cảnh giới rất mạnh, sinh cơ và năng lượng của một ngôi sao tàn phá kia tất cả đều bị nó cắn nuốt, thậm chí còn tiến hóa ra xúc tu vô cùng kiên cố, bắt lấy cường giả sinh linh, cung cấp cho nó đột phá. Bùm! Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái, trong phút chốc khí huyết màu vàng xung quanh bốc lên, hóa thành từng đạo ngọn lửa màu vàng mãnh liệt, trực tiếp hừng hực thiêu đốt lên. Xúc tu quấn quanh hắn tuy rằng vô cùng kiên cố, nhưng phảng phất cực kỳ e ngại hỏa diễm trên người Lăng Tiêu, thế nhưng phát ra một đạo e ngại dao động, trong phút chốc liền buông tha quấn quanh Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã, rụt trở về. Muốn đi sao? Cũng không dễ dàng như vậy. Hay là giao thôn thiên ma trùng của ngươi ra đi? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt sắc bén vô cùng, không lùi phản tiến, một quyền hướng thôn thiên ma thần thụ oanh tới. Thôn thiên ma thần thụ dựng dục thôn thiên ma chủng, ẩn chứa bản nguyên thôn phệ minh mông, cực kỳ chân quý. Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật đã tu luyện tới thôn thiên thần hải đại viên mãn, kế tiếp chính là chạm đến thôn phệ đại đạo, cần triệt để minh ngộ thôn phệ bản nguyên mới có thể lại một lần nữa thăng cấp. Mà thôn thiên ma chủng đối với Lăng Tiêu mà nói rất trọng yếu, nếu là có thể hấp thu trong đó thôn thiên bản nguyên, có lẽ là có thể để cho hắn thôn thiên bí thuật lại một lần nữa thăng cấp. Bùm! Quyền ấn mãnh liệt nở rộ ra, giống như một vầng mặt trời rực rỡ bốc lên, tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt vô tận, uy lực vô cùng. Hống, phảng phất là cảm giác được uy hiếp cực lớn trên người Lăng Tiêu, thôn thiên ma thần thụ thế nhưng bộc phát ra một cỗ tinh thần phong bạo vô cùng khủng bố, trực tiếp hướng về nguyên thần thức hải của Lăng Tiêu trùng kích mà đến, thanh âm vô cùng bén nhọn, phảng phất có thể đem nguyên thần chấn thành bột mịn. Đồng thời, từng đạo to lớn nhánh cây che khuất bầu trời mà đến, tại thôn thiên ma thần thụ trước mặt, hình thành một đạo thật lớn thuẫn bài. Cỗ kia khủng bố tinh thần ba động, để Lăng Tiêu đều là cảm giác được thức hải chấn động, nguyên thần có chút đau đớn, bất quá nguyên thần của hắn vốn là vô cùng cường đại, hơn nữa có vô tự thiên thư hộ trì, cho nên loại này khó chịu trong nháy mắt liền tiêu tán ở vô hình. Mà quyền ấn của Lăng Tiêu thì ầm ầm rơi vào thôn thiên ma thần thụ. Răng rắc, quyền ấn khủng bố ẩn chứa sức mạnh hủy diệt tất cả. Nhánh cây thôn thiên ma thần thụ đang run rẩy kịch liệt, đến cuối cùng lại ầm ầm lập tức nổ thành một mảnh bột mịn. Vô số nhánh cây nổ tung ra, Lăng Tiêu một quyền này xuyên qua nặng nề trở ngại, sau đó hung hăng oanh ở thôn thiên ma thần thụ phía trên. Bùm! Thôn thiên ma thần thụ kịch liệt run rẩy, bất quá từ trong thân cây truyền đến một cỗ lực thôn phệ vô cùng thần bí, hóa giải lực lượng trong Lăng Tiêu quyền ấn. Nhưng một quyền này đã làm thôn thiên ma thần thụ bị dọa vỡ mật. Vèo! Thôn thiên ma thần thụ trong nháy mắt liền từ tàn phá trong ngôi sao nhổ ra, rễ cây giống như là hai chân người đồng dạng, buông ra chân bỏ chạy, giống như một đạo màu đen gió lốc, tốc độ nhanh đến cực hạn. Không tốt rồi, không tốt rồi. Có người muốn giết cây. Thôn thiên ma thần thụ vừa trốn, trong miệng còn phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Đối mặt thôn thiên ma thần thụ kỳ quái như thế, làm Lăng Tiêu cũng không khỏi sừng sốt. Lăng Tiêu, mau đuổi theo. Không thể buông tha tên khốn đáng chết này, mau đi làm thịt nó. Bạch Long Mã một bộ sợ thiên hạ không loạn hô to. Quả nhiên là thôn thiên ma thần thụ, trong cơ thể nó có thôn thiên ma chủng, đuổi theo. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, tung người nhảy lên lưng Bạch Long Mã. Thôn thiên ma chủng, ngươi đừng chạy, mau cút về cho ta. Nghe được bốn chữ thôn thiên ma chủng này, Bạch Long Mã nhất thời cả người giật mình, giống như là đánh máu gà, vùng tứ chi đuổi theo thôn thiên ma thần thụ. Thôn thiên ma chủng vô cùng huyền diệu, không chỉ là có thể làm cho Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật đột phá, nếu là Bạch Long Mã có thể đem nó luyện hóa, là có thể triệt để lấy thôn thiên ma chủng làm căn bản, đem trong cơ thể nó huyết mạch luyện hóa như một, đến lúc đó thực lực của nó sẽ càng thêm khủng bố. Có thể nói, thôn thiên ma chủng đối với Bạch Long Mã tác dụng, so với đối với Lăng Tiêu tác dụng còn mạnh hơn. Bạch Long Mã biết điểm này, cho nên lập tức liền bắt đầu liều mạng, thi triển xuyên qua hư không cực tốc, hướng thôn thiên ma thần thụ đuổi theo. Thôn thiên ma thần thụ ở phía trước chạy, Lăng Tiêu cưỡi Bạch Long Mã ở phía sau đuổi theo. Mặc dù tốc độ thôn thiên ma thần thụ không bằng Bạch Long Mã, nhưng thôn thiên ma thần thụ lại giống như một con cá trạch, vô cùng trơn trượt, hơn nữa tinh thông độn thuật, có thể độn hành trong các loại ngôi sao bị tổn hại, thậm chí còn có thể độn hành trong hư không loạn lưu, khiến Bạch Long Mã trong lúc nhất thời đuổi không kịp, tức giận đến oa oa kêu to. Lăng Tiêu, mau nghĩ biện pháp bắt lấy nó a, nếu là thật sự bị nó trốn vào vũ trụ thiên hà chỗ sâu, nói không chừng liền chui vào đến cái gì cấm địa bên trong, đến lúc đó đang muốn bắt nó có thể liền khó khăn. Bạch Long Mã có chút sốt ruột nói với Lăng Tiêu, yên tâm, nó trốn không thoát đâu. Lăng Tiêu trong con người có một tia cơ trí chi sắc, trong tay mãnh liệt kiếm quang phun ra, thôn thiên kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, sau đó hướng phía trước một ngôi sao bổ xuống. Ầm ầm. Thôn thiên kiếm quang mang dâng mỏng ra, tung hoành ức vạn dặm, hóa thành một đạo che khuất bầu trời cực lớn kiếm cương, trực tiếp đem cái kia một viên tinh thần trẻ thành hai nửa. Kiếm quang dâng lên, hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, mà ngôi sao bị Lăng Tiêu phá vỡ, thôn thiên ma thần thụ đang ẩn thân ở trong đó. Ngươi làm sao tìm được ta? Thôn thiên ma thần thụ sợ tới mức vong hồn bốc lên, cả người đều run lẩy bẩy, cành lá lay động kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn về phía xa. Nó vừa mới lặng lẽ giấu ở trong ngôi sao này, sau đó phóng thích một đạo phân thân đảo tẩu, vì chính là muốn mê hoặc Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã, nhưng thật không ngờ bị Lăng Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Đừng nghĩ chạy trốn, ngươi nhìn xem chung quanh ngươi là cái gì. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Vù vù vù. Hắn vừa dứt lời, trong phút chốc hư không rung động, 9 khối thiên đạo hỗn độn bia, tản ra khí tức cổ xưa mà thần bí, trực tiếp xuất hiện ở chung quanh thôn thiên ma thần thụ, một cỗ lực phong ấn cường đại lan tràn ra, đem thôn thiên ma thần thụ trực tiếp giam cầm ở trung ương nhất. Thiên đạo hỗn độn bia ẩn chứa phong thiên tuyệt địa vô cùng thần uy, tuy rằng lực công kích không bằng phiên thiên ấn, nhưng hình thành phong ấn không gian lại vô cùng cường đại, căn bản không phải người bình thường có khả năng phá vỡ. Cho dù là thôn thiên ma thần thụ cũng không được. Cảm giác được thiên đạo hỗn độn bia ẩn chứa lực lượng khủng bố, thôn thiên ma thần thụ lập tức có chút tuyệt vọng. Vị đại ca này, đại gia, ta sai rồi. Có thể tha cho ta một mạng sao? Chỉ cần ngươi có thể tha cho ta không chết, coi như là để cho ta cho ngươi làm trâu làm ngựa, ta cũng tình nguyện. Thôn thiên ma thần thụ thấy được chung quanh 9 khối thiên đạo hỗn độn bia sau đó, nhất thời cả người run lên, ma trên mặt âm tình bất định, cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp hướng Lăng Tiêu quỳ lạy xuống, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng đáng thương. Thôn thiên ma thần thụ trong truyền thuyết, ma uy cái thế, thôn thiên thực nhật, thậm chí có thể thôn phệ một phương đại thế giới, làm sao có thể là đức hạnh này. Bạch Long Mã mở to hai mắt nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Nếu ngay cả mạng cũng không có, đó mới thật sự là vạn sự đều nghỉ, ta thật vất vả tu luyện tới hôm nay, nếu cứ như vậy chết, lấy cái gì thôn thiên thực nhật. Thôn thiên ma thần thụ liếm mặt cười nói, phảng phất là muốn chứng minh giá trị của mình, lại vội vàng nói, hai vị đại ca yên tâm, ta rất thức thời, tuyệt không cho các ngươi thêm phiền, hơn nữa vũ trụ thiên hà bên trong bí mật, ta cũng biết một ít, chỉ cần các ngươi tha cho ta một mạng, ta liền cho các ngươi dẫn đường, đi tìm những thiên tài địa bảo cùng thượng cổ động phủ kia. Thiên tài địa bảo và thượng cổ động phủ. Ánh mắt Bạch Long Mã sáng lên, nhất thời liền động tâm. Hết chương 2030 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.